Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trở về phòng bên kia, Thành Nam thay một bộ đồ khác rồi gọi điện cho Thiên Tân. Hai người đàn ông sau đó gặp nhau tại một quán cà phê gần khách sạn. Cứ nghĩ sau việc mất mặt đêm qua, cậu ta làm với Khánh Linh thì cũng nên hỏi thăm tới cô một tiếng. Nhưng xem ra thái độ kia không hề có chút áy náy nào. Không mong chờ điều gì, nhưng Nam vẫn hỏi xem có được chút manh mối gì không. Chuyện Linh bị bỏ thuốc, tôi chưa vội nhắc tới trách nhiệm của cậu. Nhưng việc phòng cô ấy bị lắp camera quay lén thì cậu có liên quan gì không? Quen biết Khánh Linh ngót nghét gần 3 năm. Ngày tháng đó có bao nhiêu là hồi ức tươi đẹp, cũng có bao nhiêu chật vật mới khiến cô dần chấp nhận mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu, thời gian sẽ là liều thuốc chứng minh sự chân thành của mình. Nhưng chẳng ngờ giữa đường Linh cắt đứt liên lạc. Rồi cho tới khi cô đột ngột xuất hiện, Thiên Tân mừng rỡ, nghĩ ông trời lần này sẽ không phụ tấm chân tình của cô ta. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời từ chối. Khánh Linh không cho Thiên Tân cơ hội trở thành người đàn ông của cô, nhưng lại cho người mà cậu ta không thích có được cô tất cả. Đối với một người đàn ông yêu bản thân, coi trọng mặt mũi như Thiên Tân, thì sự việc cuồng dã đêm qua của hai người không khác gì cú vả vào mặt đau đớn. Hận còn không hết, lấy đâu ra sự quân tử lúc này? Mà thực chất cậu ta cũng không biết ai là người đã làm ra chuyện kia. Nhưng thay vì nói năng bình thường thì cậu ta lại dùng tông giọng hời hợt. Tôi chẳng liên quan gì. Cậu từng nói yêu cô ấy, nhưng cậu đã làm ra trò gì? Đã vậy còn mặc kệ cô ấy bị tổn thương mà gọi là yêu hay sao? Thiên Tân nghe Thành Nam trách mình thì cười nhếch mép. Thằng nào chả giống thằng nào mà còn đeo mặt nạ ngụy quân tử. Trách tôi à? Vậy còn anh thì sao? Anh trách tôi mà không nghĩ gì tới mình. Chẳng phải đêm qua hai người đều cuồng nhiệt lắm sao? Vậy ai mới là người bỉ ổi? Cậu... Anh nói giỏi thế, bảo sao làm chuyện đó cũng rất giỏi. Vậy thì tự cứu cô ta đi. Loại con gái phóng đãng, thích câu cá lớn thì phải chấp nhận thôi. Thiên Tân đứng dậy muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị Thành Nam đấm liên tiếp hai phát vào mặt, khiến lảo đảo suýt ngã. Mày đúng là cái loại khốn nạn, không có được cô ấy thì bộc lộ thái độ đều giả. Cũng may lúc trước Linh không nghe lời đường mật của mày mà chấp nhận, nếu không cô ấy tự chuốc khổ vào người rồi. Bị đánh đau thế nhưng thái độ vẫn rất ngông cuồng, Tân đưa tay lau mấy vết máu lên khóe miệng rồi lại cười ra vẻ khinh bỉ. Anh nói tôi mới biết đấy, thế không chấp nhận tôi thì cô ta đến với anh có tốt không? Hay bây giờ đã là người nổi tiếng rồi? Mày ngăn được lúc này nhưng không chắc dập được tận gốc đâu. Tôi chúc các người sống vui trong dư luận của sóng mạng nhé. Cũng là anh em ruột, nhưng sao tính cách khác nhau một trời một vực như vậy? Thiên Thành dù mang vẻ công tử trịnh thượng, nhưng chưa bao giờ cậu ta làm mấy trò đê hèn bẩn thỉu, càng không nấp trong bóng tối hại người. Nhưng Thiên Tân thì khác, mang bộ mặt quân tử hào cầu mà tâm địa xấu xa. Miệng nói yêu chân thành, chờ đợi chân thành, nhưng chỉ vì người ta không đồng ý mà làm ra trò đổi bại. Nhưng trách cậu ta khốn kiếp thì bản thân mình cũng có hơn đâu. Vẫn là không kiềm chế được mà làm chuyện đó với Linh hay sao? Sau này anh phải ăn nói với bà với bố thế nào đây? Tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Nam. Nhìn số của Thiên Thành gọi tới, Nam liền điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nhấn nút nghe. Tôi đây. Tôi báo cho anh tin vui, nhưng đổi lại vẫn là một điều kiện cũ. Cho tôi xem mặt cô gái đó. Nếu cậu rảnh quá thì biến đi, đừng có chọc điên tôi. Bị Thành Nam nói không nể mặt, nhưng không hiểu sao Thiên Thành không có tức giận mà vẫn nhơn nhơn trêu chọc anh. Làm gì mà cảnh cao thế? Tôi không có thời gian đùa với cậu. Này, chưa ai dám nói chuyện với nhị công tử nhà họ Thịnh như vậy đâu nhá. Anh cũng to gan thật, đến đất của tôi làm bạn mà kiêu căng, làm quá lắm rồi đấy. Thành Nam hết kiên nhẫn với Thiên Thành nên tắt phụt máy đi, nhưng bên kia vẫn không chịu dừng, vẫn tiếp tục gọi lại thì Thành Nam bực bội gắt lên. Cậu điên à? Ấy, đừng có vội mắng tôi, không đến lúc mong tôi thông cảm, tôi lại không nhận đâu đấy nhá. Cậu nghĩ ra à? Thế tôi nói đã tra ra manh mối của người hại cô gái của anh thì có muốn nghe không? Cậu nói sao cơ? Đấy, thái độ dịu dàng như này tôi còn muốn nói tiếp. Cậu muốn hậu tạ gì tôi cũng đáp ứng, nói đi. Nghe ra thái độ khác hẳn lúc trước khiến Thiên Thành cười muốn ngả nghiêng. Cậu ta lại tiếp tục trêu Nam. Tôi chỉ muốn biết mặt cô gái của anh, không phải ngay lúc này. Thái độ như này tôi rất vui. Bớt quanh co lắm chuyện đi, nói thẳng vào vấn đề. Người của tôi đã tra ra thông tin, chính là tên nhân viên trong ca trực tối hôm qua. Có điều hắn đã nhanh chân lẩn trốn. Nhưng anh yên tâm, chỉ trong nội ngày mai tôi sẽ tóm được hắn. Chỉ cần hắn chưa vượt biên thì dù có trốn tận rừng sâu tôi cũng lôi về bằng được cho anh. Cảm ơn. Đang nói chuyện nghiêm túc, bỗng dưng nhận được lời cảm ơn của Nam với tông giọng thật tình, khiến Thiên Thành có hơi bất ngờ. Xong chỉ vài giây sau, cậu ta lại cả trớn. Ây da, biết anh khá lâu mà nay mới thấy anh xuống giọng cảm ơn tôi đấy. Vậy thì cô gái kia tôi càng muốn gặp bằng được. Người khiến anh muốn đánh đổi tất cả, giang tay nhiệt tình thế này thì chắc chắn phải rất đặc biệt. Khi nào cậu nghiêm chỉnh thì tính sao? Ơ này, bô khỉ lại tắt ngang. Thiên Thành lẩm bẩm ngoài miệng mắng vậy, chứ thật sự trong lòng không hề có ý trách cứ Thành Nam. Cũng không hiểu sao chỉ là quan hệ làm ăn, nhưng Thiên Thành lại có tình cảm đặc biệt với anh. Không giải thích nổi, chỉ biết là không hề ghét bỏ. Rõ ràng chẳng liên quan tới mình, nhưng lại rất nhiệt tình muốn giúp đỡ. Rõ là làm ăn phải tính toán thiệt hơn, nhưng đối với Thành Nam lại có một ngoại lệ. Cảm tình đó vừa giống như bạn thân mà cũng giống như anh em. Thành Nam kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Thành liền quay lại khách sạn. Anh đi thẳng lên phòng của Khánh Linh, tính gõ cửa thì vừa hay có điện thoại gọi tới. Nhìn số của bà nội, Thành Nam đoán chắc bà đã biết chuyện nên cũng không chậm trễ nghe máy. Con đây ạ. Nam, bà vừa nghe mấy cô giúp việc nói chuyện với nhau. Có phải cháu với cô gái nào đó qua đêm bị đăng lên mạng phải không? Chuyện là thế nào, nói rõ cho bà biết đi. Bà bình tĩnh thì con mới nói. Bà đang rất bình tĩnh đây. Bà cũng tin con không phải dễ dãi như vậy, nhưng sao lại ra nông nỗi này? Thành Nam nghe bà nội hỏi thì thở dài trong lòng. Anh không dám nghĩ hậu quả, nếu bà biết cô gái ngủ cùng mình là Khánh Linh thì bà sẽ có biểu cảm như nào nữa. Nam sợ nhất bà bị sốc, bởi bà rất thương cô. Còn nếu anh cố giấu đi sự thật thì anh càng không đáng mặt đàn ông. Bà, con bị người ta hại nên con... Chuyện như nào con cứ nói, bà nhất định sẽ bảo vệ con. Bà ơi, con xin lỗi bà, con không xứng đáng là con cháu của họ Phan, không xứng đáng làm anh của Linh. Con... Sao? Cái gì mà không xứng đáng làm con cháu của họ Phan, không đáng làm anh của con bé Linh là như nào? Là như nào? Không lẽ... Con đã làm có chuyện có lỗi với cô ấy. Đêm qua chúng con đã làm chuyện đó bà ạ. Quả là tin sét đánh. Bao nhiêu công sức gắn ghép đẩy thuyền chẳng được, chỉ nhờ một lần đi công tác cùng nhau lại có kết quả hơn cả mong đợi thế này. Không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Bà Loan nghe thông tin cô gái ngủ cùng với cháu trai mình đêm qua chính là Khánh Linh, chứ không phải là một cô gái làng chơi nào khác, thì mừng rớt nước mắt. Xem ra ông trời cũng động lòng thương xót lời khẩn cầu bấy lâu của bà rồi. Kiểu này thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Quá vui và xúc động khiến bà Loan nghẹn ngào đến không thốt nên lời, thì Thành Nam lại tưởng bà nội bị sốc vì thông tin mình vừa nói khiến anh càng lo lắng không thôi. Bà ơi, bà nói gì đi, bà đừng làm con sợ. Con xin lỗi bà, con biết bản thân đã làm sai, nhưng lúc đó thật sự không kiềm chế được, và cả em Linh cũng vậy. Bị người ta bỏ với lượng thuốc quá nhiều khiến chúng con không phân biệt được phải trái ranh giới. Bà có nghe con nói không bà? Bà Loan nghe rõ lắm và trong lòng thật sự rất vui, nhưng vì để xem ý của Thành Nam thế nào thì bà vẫn diễn như đang rất khó xử. Vậy giờ con tính giải quyết làm sao? Về phần bà thì cũng thôi đi, vì bà chỉ còn duy nhất một mình con là người thân. Nhưng về phía bố của Linh sẽ khó khăn đấy. Bà sợ ông không chấp nhận được chuyện này. Bà ơi, đợi giải quyết việc ở đây xong, con sẽ về nói chuyện với bà và chú ấy luôn. Con nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu. Nghe được lời này của cháu trai khiến bà Loan thở phào trong lòng. Phần khó nhất đã xuôi thì về Khánh Linh bà sẽ có cách làm cho cô đồng lòng hợp tác. Có điều bà Loan vẫn muốn thử lòng cháu yêu của mình thêm chút nữa. Nhưng hai đứa không có tình cảm thì làm thế nào đây? Con thấy Linh bình thường cũng quý mến con, chắc em ấy sẽ đồng ý cho con chịu trách nhiệm thôi. Tình cảm có thể vun đắp từ từ mà. Vậy bà chờ tin hai đứa, nhớ xử lý cho tốt để con bé khỏi thấy thiệt thòi. Vâng, bà yên tâm ạ, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe bà nhé. Quá hài lòng, bà Loan tắt máy, liền khoe ngay chuyện vui với cô Luận. Thì cô Luận hét ầm lên. Thật hả bà? Ừ, chính thằng Nam nó xác nhận là đã ngủ với Linh yêu dấu của tôi. Phen này tôi với cô nhanh chóng có cháu ẵm bổng rồi. Con bé Linh nhất định sẽ phải là cháu dâu của tôi. Vui quá bà ơi. Nghĩ lại, còn với bà mất bao công sức vun vén mà không được cái kết quả gì. Thế nhưng đùng một cái lại có tin vui không tưởng thế này. Phải nói nhá, mình tính không bằng trời tính bà nhỉ. Đúng rồi, vẫn là nên theo sắp đặt của tự nhiên. Từ nay tôi cũng không thúc giục nữa. Có khi sau này thuận lợi, hai đứa nó còn sinh cho tôi mấy đứa chắc đấy chứ. Vâng vâng, con cũng mong vậy bà ạ. Con chúc mừng bà nhé. Ở nhà, mấy người lớn đang vui mừng. Nhưng ở tỉnh này thì Khánh Linh và Thành Nam vẫn đầy áp đăm chiêu. Bữa trưa Khánh Linh không đụng đũa. Tới bữa tối khuyên nhủ mãi thì miễn cưỡng ăn được vài thìa rồi lên giường nằm bẹp. Mới qua một đêm mà đã khiến một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu đuối hết sức. Linh, dậy uống nước đi đã. Em không sao đâu, anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Em như này, bảo anh yên tâm làm sao? Em không dễ bị ngục ngã vậy đâu, chỉ là em cần thời gian suy nghĩ một chút. Những tưởng Khánh Linh sẽ gục ngã bởi chuyện vừa mới đây, nhưng xem ra là anh chưa hiểu hết cô rồi. Vẻ mệt mỏi chỉ là bên ngoài, còn nội lực cô có nhiều lắm. Hóa ra cô cần yên tĩnh để suy xét mọi việc. Nếu em chưa buồn ngủ thì mình nói chuyện đi. Anh nói đi à? Đợi anh 2 ngày nữa, anh sẽ xử lý xong chuyện này. Khánh Linh biết Thành Nam sẽ làm được và cô tin điều đó. Tuy nhiên cũng có suy nghĩ và hướng đi riêng của mình. Em tin anh cứ làm những việc anh cho là cần thiết. Còn về người nào hại em đã có cách. Nói tới đây, Linh ngồi hẳn dậy rồi khẳng định lại với Nam. Chắc chắn là chị em Phương Oanh chứ không phải ai khác. Còn với Thiên Tân, anh ta dù không tốt đẹp, nhưng thủ đoạn lắp camera quay lén chắc chắn không phải do anh ta. Vậy em muốn làm như nào anh sẽ giúp? Anh cứ lo việc công ty bình thường, dự án của em theo cứ để em tiếp tục. Nhưng trước hết anh cho em xin số điện thoại của Phương Oanh. Thực sự tới giờ này, Nam vẫn chưa mường tượng ra mục đích của Linh là gì, mà phải tới khi cô kết nối được với Phương Oanh và diễn với cô ta một màn kịch xin xỏ thì anh mới thấy cô không chỉ có thông minh bình thường mà còn rất rất thông minh. Chị Oanh, là em đây. Mày gọi cho tao làm gì? Chị, em biết em sai rồi. Là em không nên trèo cao, là em không nên bám giết lấy anh Nam. Chị ơi, chị đừng ra tay với em nữa được không? Mày nói gì, tao không hiểu. Em biết là chị làm tất cả, nhưng em đáng bị như thế. Chị phạt em như vậy, em không dám oán hận gì chị cả, mà cam tâm chấp nhận. Mày biết mày sai rồi à? Uốn mấy tấc lưỡi cũng khiến cô ta bắt đầu lòi đuôi. Tuy nhiên muốn ghi âm lại tất cả những bằng chứng khác, nên Linh tiếp tục diễn với cô ta. Vâng, em biết em sai rồi. Em ngàn lần xin lỗi chị. Em mong chị giơ cao đánh khẽ, cảnh cáo em như vậy là được rồi. Em xin thề, từ nay sẽ tránh ra anh Nam, không lợi dụng bà Loan nữa, không liên quan gì tới người nhà họ. Em sẽ chuyển đi nơi khác ạ. Mày cũng khôn ngoan đấy chứ. Nhưng mà tao thấy mày trả giá như vậy còn chưa đủ. Tao còn nhiều thứ hay cho mày xem lắm. Xem cái vẻ thỏa mãn của mày đi. Khánh Linh cố nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục xuống giọng làm như van xin cô ta tha cho mình. Chị muốn em làm gì em cũng làm. Kể cả phản bội lại Thành Nam và bà Loan em cũng giúp chị. Chỉ cần chị đưa lại cho em video gốc thôi. Mày có gan phản bội lại anh ta ư? Hai người đó rất tin tưởng em. Em nói gì là được cái đó, nên sẽ không ai nghi ngờ gì đâu. Vậy cái dự án mày đang làm dở, tao không cần biết mày làm cách nào, nhưng cứ chuyển nhượng thành công lại cho tao là được. Em sẽ nhanh chóng xử lý. Nhất định chị sẽ có được nó. Nhưng chị phải hứa đưa cho em video gốc. Được, tối nay gặp tao tại nhà hàng S. Nếu thành ý của mày tốt thì tao sẽ xem xét. Vâng, chị yên tâm. Em nhất định sẽ khiến chị hài lòng. Thành Nam ngồi nãy giờ vẫn chưa hết thán phục đối với Khánh Linh. Đằng sau dáng vẻ mảnh mai kia, chính xác là một cô gái kiên cường và đầy trí tuệ. Hầu hết các cô gái trẻ, nếu vào trường hợp như Khánh Linh, một là cầu cứu người khác, không thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai là trầm cảm. Cũng có người không chịu nổi đả kích, khiến kết quả còn tệ hơn nữa. Nhưng với Linh thì khác, cô dường như chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận. Chí ít là từ lúc anh biết cô thì thấy cô chưa khuất phục lần nào. Anh làm gì mà cứ ngồi thần người ra thế? À, cũng không định làm gì nhiều, nhưng có lẽ cần phải cân nhắc lại, chứ không có người đang tính phản bội lại mình rồi. Anh còn đùa em nữa. Thế không đùa thì ăn thêm chút gì đi được không? Mới ăn xong mà. Muốn tính kế phản bội lại anh thì nên bổ sung nhiều calo vào, chứ ăn như mèo thế thì làm sao mà có sức. Xảy ra chuyện lớn. Khánh Linh nhận ra Nam quan tâm tới mình hơn. Dù là sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái thì cô cũng rất vui, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh đưa em đi gặp chị ta trước rồi mình ăn uống sau được không ạ? Được, theo ý em. Nhưng anh chỉ cần đưa em đến gần chỗ hẹn thôi, còn việc gặp gỡ nói chuyện cứ để mình em được rồi. Ừ, anh đợi ở ngoài nhé, có gì gọi anh. Xảy ra chuyện lớn, Khánh Linh nhận ra Nam quan tâm tới mình hơn. Dù là sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái thì cô cũng rất vui, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh đưa em đi gặp chị ta trước rồi mình ăn uống sau được không? Được, theo ý em. Nhưng anh chỉ cần đưa em đến gần chỗ hẹn thôi, còn việc gặp gỡ nói chuyện để mình em được rồi. Ừ, anh đợi ở ngoài, có gì thì gọi cho anh. Rõ ràng tự bản thân muốn đối diện với cô ta, nhưng sau khi nghe Thành Nam dễ dàng đồng ý để cô đi một mình, Linh lại có chút cảm thấy hụt hẫng, một chút buồn man mác. Sao vậy? À không, anh ra ngoài đợi em một chút nhé, em muốn sửa soạn lại trang phục trước khi đi. Vậy anh xuống sảnh đợi em. Vâng. Trong lúc chờ Khánh Linh, Thành Nam gọi điện thoại chỉ đạo trợ lý của mình xử lý một số việc xong, sau đó mới gọi qua cho Thiên Thành. Cậu ta giờ này đang bận rộn cùng chúng bạn ca hát, nhưng khi thấy số của Nam gọi tới thì cũng mau chóng đi ra ngoài nghe máy. Gọi tôi có việc gì vậy? Cậu giúp tôi việc này đi. Có gì hậu tạ không mà muốn tôi giúp nữa vậy? Xong việc muốn gì cũng được. Nghe một lời này, Thiên Thành cười ha hả. Cậu ta lại bắt đầu cả trớn. Ấy, sếp Nam này dễ tính thế nhở? Tôi chuẩn bị đến nhà hàng S, cậu đưa người tới đi. Nghe được giọng Thành Nam đang rất nghiêm túc, nên Thiên Thành cũng không tiếp tục cả lơ phất phơ nữa mà hỏi vào vấn đề luôn. Có manh mối à? Đến bắt người. Ồ, sếp Nam nhanh tay nhanh chân đấy. Chuẩn bị đi thôi. Thành Nam nói rồi tắt máy luôn, vì Khánh Linh cũng vừa tới nơi. Hai người sau đó di chuyển đến chỗ hẹn với Phương Oanh. Có điều người đi vào chỉ có mình cô. Em cứ thoải mái đi gặp cô ta, không cần phải sợ. Anh yên tâm, em có chuẩn bị rồi. Vào đi, anh ở ngay cạnh em. Phút trước còn cảm thấy có chút tủi thân, nhưng một lời sau của Thành Nam đã tiếp thêm cho Linh sức mạnh rất nhiều. Vẫn là người đàn ông trưởng thành, có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trong thì ấm áp, biết quan tâm tới người khác. Cô tự tin gật đầu rồi tiến thẳng vào trong. Khánh Linh theo tin nhắn của Phương Oanh lên tầng 3 gặp cô ta. Vừa mở cửa bước vào đã thấy hai tên xăm trổ đứng hai phía. Nhìn cảnh tượng này, không cần nói Linh cũng đoán được mục đích của họ. Vẫn là những kẻ không tình người thì thủ đoạn cũng không muốn nương tay với người khác. Có điều Khánh Linh vẫn làm như ngây ngô, yếu thế chào hỏi trước. Em chào chị ạ. Mày cũng đúng hẹn đấy. Chị cho em cơ hội thì sao em dám không nghe? Giá trước đó mày ngoan ngoãn như này thì tao đâu cần phải dùng hạ sách. Nhưng là tại mày cứ muốn đối đầu với tao nên giờ có kết cục như nào cũng dáng mà chịu. Dạ em không dám trách cứ gì chị đâu ạ. Phương Oanh rất hài lòng với dáng vẻ khép nép của Khánh Linh. Tuy nhiên cô ta không phải kẻ thấy đối phương yếu thế thì tha cho, mà còn sống ác nghiệt hơn. Mày muốn thực sự lấy video gốc? Vâng, tao tưởng mày thông minh thế nào chứ. Thật ra ngu quá. Đã khiến mày nộp mạng. Chỉ vì một lời hứa hẹn đã khiến mày nộp mạng tới tận đây rồi. Chị lừa em sao? Thế mày nghĩ tao nói thật à? Trao đổi dự án với mày thì được cái mẹ gì. Nói tao trao đổi với Nam thì còn có thể, nhưng trước khi làm việc với anh ta thì tao phải cho anh ta thấy người mà anh ta tin tưởng quý mến thích ngủ với trai lạ có vẻ đĩ thua thế nào. Phương Oanh với vẻ mặt khinh người ác độc hướng về phía Linh, rồi lại thản nhiên quay sang hai kẻ xăm trổ ra lệnh. Chúng mày đâu, thoải mái cũng không sợ ai thấy đâu. Tao đã bao hết nhà hàng này rồi. Đúng như Linh dự đoán rằng cô ta không có thiện chí, nhưng để lấy được bằng chứng cụ thể từ cô ta thì phải tiếp tục diễn tiếp. Khoan đã, chị ơi, chị đừng làm như vậy mà. Mẹ con chó, mày khiến tao mất tất cả mà giờ mày còn mở mồm van xin tao à? Không có đâu. Chị ơi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi ạ. Tha sao? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày ư? Không có đâu. Vừa rồi tao khiến mày đĩ thoã trên giường với anh ta chỉ là cảnh cáo. Còn giờ này tao sẽ cho hai thằng này chơi mày ra bã mới làm tao hả hê được. Chúng mày, đè nó ra, đổ vào miệng cho nó uống thứ nước này, rồi tao cho không hai đứa bay vác nó đến khách sạn mà chơi. Đêm nay hãy chiều nó tới bến đi. Khánh Linh trước khi vào phòng đã đặt túi sách có gắn camera lên bàn. Cô cũng tinh tế để theo hướng bao quát được tất cả, và giờ này là màn hạ chốt nên cố tình làm ra vẻ yếu đuối. Giọng cô vẫn nài nỉ xin tha, nhưng hai tên xăm trổ đã kèm chặt hai bên và định bắt cô uống thứ thuốc mà họ đã chuẩn bị sẵn. Phương Oanh tưởng mình đã thành công khống chế được Khánh Linh và chuẩn bị chứng kiến cảnh cô bị hạ nhục tại đây, thì bất ngờ Linh vung tay làm mấy động tác dứt khoát mạnh mẽ, khiến cô từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Hai tên to như hộ pháp như thế mà Linh chỉ cần vài chiêu đã làm chúng ngã lăn ra đất la oải oái. Trước một màn này, Phương Oanh không nói được gì, cô ta như bị cấm khẩu, nhìn chăm chăm Khánh Linh, thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Thành Nam cùng người của Thiên Thành bước vào. Giống như Phương Oanh, mấy anh em cũng bị một màn trước mắt làm cho sửng sốt. Thành Nam ở phòng bên cạnh, nghe ngóng có động tĩnh, liền chạy sang hỗ trợ cô. Nhưng trước tình cảnh này khiến anh hoàn toàn đứng hình. Đã thế lại thấy Linh dễ dàng ghì chặt lấy Phương Oanh uy hiếp, thì chẳng ai như Thiên Thành, liền ghé tai Thành Nam trêu một câu. Giờ thì tôi biết vì sao anh lại bảo vệ cô gái này kỹ thế rồi. Đúng là đặc biệt đấy. Tôi còn không biết cô ấy có tài đánh nhau đâu. Hả? Anh không biết. Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Giúp em bắt bọn họ đến đồn công an đi. Bằng chứng ở trong cái túi kia hết rồi kìa. Hai người đàn ông lần nữa lại bị dáng vẻ của cô gái mảnh khảnh kia làm cho bất ngờ. Nhìn theo hướng mắt cô chỉ dẫn, Thiên Thành lại vỗ vai Thành Nam cười tủm tỉm. Cô gái này rất hay, hôm nào tôi phải mời cô ấy đi uống rượu kết bạn mới được. Cậu đừng có mơ. Nói dứt câu, Thành Nam hất tay Thiên Thành, rồi cùng với người của cậu ta khống chế ba kẻ ngông cuồng kia ra xe. Nhanh chóng đưa bọn chúng đến đồn công an, phối hợp làm các thủ tục lấy lời khai xong. Bấy giờ hai người mới có thời gian nói chuyện riêng. Thành Nam vẫn là không nhịn được mà hỏi Linh. Này, em còn bất ngờ nào nữa thì cho anh biết đi. Thật sự anh vẫn chưa tin lắm đâu. Chứng kiến tận mắt em không hề hấn gì, mà kẻ há hốc miệng, người thì bò lết ra đất, mà anh vẫn còn chưa tin sao? Anh cứ nghĩ em mạnh mẽ về tinh thần thôi. Ai ngờ cuộc đời dạy em phải rắn giỏi, phải biết tự bảo vệ chính mình, nên việc học được chút võ phòng thân cũng là điều dễ hiểu. Đánh cho hai tên to như hộ pháp ngã sõng xoài ra đất mà bảo chỉ có chút võ à? Em cũng khiêm tốn quá đấy. Khánh Linh cười trừ trước câu nói này của Thành Nam. Tuy nhiên cô vẫn không nói ra việc mình đã có được đai đen taekwondo. Đang định chuyển hướng nói chuyện khác thì đúng lúc Thiên Thành đi ra. Cậu ta vẫn kiểu cà trớn trêu chọc Nam. Anh cũng quá tệ đi. Đêm hôm tôi giúp anh mà anh xong việc cái liền ra đây tâm sự với người đẹp, mặc tôi ở trong kia với mấy cái thủ tục hành chính phức tạp. Ai hành được cậu? Nói thế mà anh cũng chẳng được một lời cảm ơn nữa. Cậu về trước đi, mai tôi cảm ơn sau. Ơ, tôi bỏ dở việc để giúp anh mà anh lại phủi mông thế à? Có còn là người không thế? Tôi còn ở đây 2 ngày, chờ cậu tóm gọn tên nhân viên giao cho công an, thì lúc đó tôi sẽ chủ động tạ ơn cậu. Thành Nam vẫn nhất quyết chưa cho Thiên Thành chính thức làm quen với Khánh Linh, nên anh phớt lờ cậu ta mà dắt tay cô đi thẳng ra xe, bỏ lại câu nói khiến cho Thiên Thành tức xỉ khói, chỉ biết dậm chân tại chỗ. Đồ chết dẫm nhà anh, Thiên Thành tôi mà còn giúp anh nữa thì tôi sẽ làm chó. Lúc bực mình thì nói ác khẩu vậy thôi, chứ khi về tới nhà lại chủ động sai khiến người của mình mau chóng tìm ra tên nhân viên đang trốn chui trốn lủi kia về nhận tội. Khánh Linh được Thành Nam trở về khách sạn, anh cho dừng xe tại một quán ăn nhỏ bên đường. Ở cùng nhà với nhau một thời gian dài nên Nam cũng biết Linh rất thích ăn cháo tôm, mà lúc này thì món đó là hợp nhất nên anh đã gọi 2 tô to luôn. Anh gọi nhiều thế, em ăn không có hết đâu. Ăn cố hơn làm cố, nhưng mà nhiều quá, ăn bỏ dở lãng phí lắm. Cứ ăn đi, không hết anh giúp. Biết Thành Nam vốn kỹ tính lại ưa sạch sẽ, lấy đâu ra à anh chịu ăn thừa của cô chứ. Nếu anh có ý giúp thì bây giờ đi. Nào, để em xẻ qua một nửa cho anh. Em cứ ăn no bụng đi, còn bao nhiêu anh ăn hết cho. Chính tai nghe Thành Nam hứa hẹn nhưng Linh vẫn không dám tin. Có điều cứ nói đi nói lại một vấn đề thì không được hay, nên cô giữ im lặng và bắt đầu ăn phần của mình. Lạ lắm, lúc đầu nghĩ sẽ không ăn hết tô cháo đầy, mà không hiểu sao giờ này Linh ăn ngon miệng lắm. Khi Thành Nam sắp hết thì tô của Linh cũng vơi đi phần nửa, mà tâm trạng của cô lúc này cũng không còn nặng trĩu như lúc trước nữa. Có lẽ được ăn cùng người mình thích, cộng thêm kẻ hại cô đã bị tóm gọn, khiến cô gột bỏ hết tất cả những muộn phiền. Em chắc không cần anh ăn giúp đâu. Vậy ăn thêm tô nữa không? Anh đừng có đùa dai vậy chứ, tưởng em là heo à? Thấy em thoải mái thế này, anh cũng không còn cảm thấy áy náy nữa. Linh à, anh có chuyện này muốn nói với em. Khó khăn lắm, hai người mới tự nhiên lại được với nhau. Đột nhiên nhắc lại chuyện kia khiến Khánh Linh có chút ngượng ngùng. Chuyện gì cũng để sau rồi nói, mình tập trung ăn no cái bụng đã. Em chẳng phải nói, chúng ta đều là người lớn rồi thì không cần ngại nữa sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Thực ra thứ Khánh Linh cần là tình cảm thật lòng của Nam, chứ không phải là trách nhiệm miễn cưỡng. Cô cười khổ trong lòng, không có cách nào nói ra được nỗi niềm của mình, bởi anh từ trước tới nay chỉ xem cô là em gái. Nhưng giờ này cô cũng phải mạnh mẽ đối mặt với hiện thực. Anh nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành rồi nên không cần phải ngần ngại. Cứ coi đêm trước là tai nạn không may. Về phần bà với bố em, đến hôm nay chưa có vấn đề gì thì chắc là hai người chưa thấy được nên mình cứ kệ đi ạ. Bà nội biết hết rồi. Sao cơ? Bà bảo chờ chúng ta về nói chuyện cho rõ ràng đấy. Khánh Linh nghe Thành Nam thông báo thì hết muốn ăn luôn. Cô lo lắng không biết ý tứ của bà Loan thế nào. Nói thật, dù bà rất quý cô, nhưng đó là tấm lòng thương người nghèo khó, chứ muốn bà chấp nhận chuyện này thì đâu có được. Gia đình hào môn như bà, người xuất sắc như Nam, nên kết hôn với một cô gái giỏi về mọi mặt, gia đình danh giá mới xứng. Còn hoàn cảnh nhà cô cái gì cũng không xứng, bản thân được bà xem như cháu đã là phước phận lắm rồi. Linh, em có nghe anh nói gì không? À vâng. Làm gì mà cứ ngây người ra thế? Em không biết khi về mình sẽ nói gì với bà. Em thấy chúng ta nếu kết hôn thì sao? Còn đang đau đầu vì không biết lúc về sẽ đối diện với bà Loan thế nào thì lại nghe Nam hỏi một câu bất ngờ khiến Linh ngồi ngơ ra. Thành Nam thấy vậy liền kiên trì hỏi lại lần nữa. Em thấy sao nếu chúng ta kết hôn với nhau? Đã nói anh không cần phải miễn cưỡng chịu trách nhiệm rồi mà. Anh... Chuyện này khi về em sẽ tìm lý do nói với bà, nên anh không cần phải cảm thấy lăn tăn với em. Mình về lại khách sạn thôi. Khánh Linh nói dứt câu Liền đứng lên đi về luôn. Thì Thành Nam cũng vội để lại tiền cho chủ quán rồi chạy theo sau cô ra xe. Về tới khách sạn, Khánh Linh xuống xe trước và lên thẳng phòng của mình, cũng không đợi Nam đi cùng. Thực sự thì cô yêu Nam thật lòng, nhưng không phải là tình yêu mù quáng. Cô vẫn phân biệt được đâu là điểm dừng, không cố chấp chạy theo tình cảm không dành cho mình. Sống với nhau về trách nhiệm, ràng buộc với nhau vì một đêm lầm lỡ, liệu rằng cuộc hôn nhân đó sẽ đi về đâu? Nếu đã là không thể, thay vì cố chấp thì hãy yêu anh theo cách riêng của mình. Linh cần một tình yêu chân thành tự nguyện, chứ không cần một người chồng vì trách nhiệm mà ràng buộc nhau. Một đêm dài với những suy nghĩ mông lung khiến cho Linh ngủ vùi tận tới trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ, không biết Nam đã thức chưa hay cũng ngủ vùi như cô. Chắc không đâu, người tuân thủ giờ giấc như anh làm sao có thể ngủ giống như cô được. Nghĩ tới mục đích ban đầu của hai người đến đây vì công việc, nhưng do xảy ra chuyện không may kia đã làm gián đoạn tất cả. Không biết Nam đã xử lý tới đâu rồi, thân làm thư ký mà sao nhãng quên luôn việc chính. Khánh Linh à, mày nên bỏ việc riêng tư qua một bên, tập trung lo việc công ty đi. Đang lẩm bẩm nhắc nhở bản thân mình chú ý thì đúng lúc chuông điện thoại vang lên làm Linh giật mình. Vừa nhắc đến đã gọi tới ngay, người đâu mà thiêng thế không biết, sau này chắc đốt hương muối cũng lên. Khánh Linh vẫn cố lẩm bẩm mấy câu xong mới chịu bắt máy, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia Nam đã lên tiếng trước. Em dậy rồi thì chuẩn bị đi, anh về đón đi ăn trưa nhé. Ăn sớm vậy à? Tiện đi bàn công việc luôn. À vâng, em xong ngay đây. Cứ từ từ, anh còn 10 phút nữa mới về tới khách sạn. Vâng. Thành Nam kết thúc cuộc gọi, định lên xe rời đi thì người bên cạnh kéo tay anh lại trêu chọc. Tôi nói không phải chứ, anh bảo chỉ coi cô ấy là em thì tôi chẳng tin đâu. Không tin là việc của cậu. Được rồi, nếu anh không có ý gì với cô gái xinh đẹp kia thì giới thiệu cho tôi nhé, tôi không để tâm quá khứ đâu. Người như anh em nhà cậu không đáng tin. Này, đừng có vơ đũa cả nắm thế. Tôi là tôi, anh ta là anh ta nhé. Thiên Thành bị so sánh với anh trai Thiên Tân thì tỏ thái độ ngay lập tức. Quả thật phản ứng thái quá này cũng làm Thành Nam phải ngạc nhiên. Sao, tôi nói sai cho anh em nhà cậu à? Tôi không hèn hạ như anh ta. Nghe có vẻ hai anh em cậu cũng không hợp nhau nhỉ. Nói ra thì sợ anh chê cười, nhưng tôi thà chẳng có mấy người thân như vậy. Nếu không vì tôi mang họ Thịnh, có lẽ tôi không chịu chấp nhận nhiều thứ đến giờ này. Xem ra Thiên Thành cũng không hòa hợp với người nhà. Thực chất cậu ta chỉ có vẻ ngoài ngông nghênh, chứ tâm thì chẳng có gì. Nhưng để giới thiệu Linh cho Thiên Thành thì Nam không thể yên tâm được. Bỏ đi. Bỏ đi cái gì? Cậu kiếm người khác. Em gái tôi không hợp với cậu. Anh hay nhỉ, bản thân không dám đến với cô ấy, nhưng cũng không muốn cho cô ấy quen ai. Như vậy là anh ích kỷ đấy. Tôi về khách sạn đón người đây. Cậu muốn giao dịch hợp đồng hay gặp gỡ cô ấy chính thức như bạn thì qua nhà hàng trước đi, còn không tôi hủy kèo đấy. Được, coi như anh thắng tôi lần nữa. Thiên Thành hậm hực lên xe rời đi trước. Đến nhà hàng rồi vẫn còn lẩm bẩm trách người. Tôi chưa bao giờ hạ mình trước bất kỳ ai, vậy mà quen anh chưa lâu lại phải làm cờ hó tới mấy lần. Tự hứa không vướng bận gì tới anh mà năm lần bảy lượt cứ muốn quản. Không biết kiếp trước tôi nợ gì anh nữa. Thành Nam, anh rốt cuộc là ám tôi hay là nợ đời của tôi hả? Vì Thiên Thành ngồi quay lưng lại nên không biết Thành Nam và Khánh Linh đã tới. Và phải khi Nam lên tiếng thì cậu ta mới giật mình ngoảnh lại. Cậu tiếp khách quý như này đấy à? Đến trước mà vẫn để bàn trống không vậy? À ôi, chào người đẹp. Thiên Thành có chút bối rối, nhưng chỉ giây trước giây sau, cậu ta lấy lại dáng vẻ công tử hào hoa, nhanh mồm nhanh miệng. Xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Thành, đối tác thân quen của sếp Nam đây. À vâng, chào anh, em là Khánh Linh, thư ký của sếp Nam ạ. Khánh Linh cũng tự giới thiệu bản thân, sau đó cũng mạnh dạn nói ra lời cảm ơn chân thành đối với Thiên Thành. Cũng biết vừa rồi anh đã giúp đỡ sếp Nam, nhưng cũng là gián tiếp giúp em rất nhiều, mà bữa nay mới có dịp gặp gỡ để em nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ thôi mà, miễn là giúp cho người bị hại không bị oan ức. Em thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn anh nữa. Được rồi, ngồi ngồi xuống đi đã. Thiên Thành nhiệt tình đón tiếp Khánh Linh, cậu ta còn ga lăng kéo ghế mời cô ngồi, xong mồm miệng lại bắt đầu lia láu. Quen biết sếp Nam đã lâu mà nay mới có dịp được gặp gỡ với cô thư ký xinh đẹp dễ thương này đấy. Anh cứ quá khen, mà chắc em ít tuổi hơn anh nên cứ xưng hô anh em cho thoải mái ạ. Cảm ơn Khánh Linh nhá, em không chỉ dễ thương mà còn dễ gần nữa. Chẳng như ai kia, mặt lúc nào cũng như đi đòi nợ. Anh lại trêu sếp em rồi đấy. Anh nói thật chứ trêu gì, sếp em chỉ được cái đẹp trai thôi, chứ tính khí xấu lắm đấy. Mà thôi, mặc kệ sếp em, mời người đẹp xem mắt thực đơn. Nói thật đã, anh không biết chọn gì nên đành phải chờ em đến chọn đồ giúp đấy. Vẫn là nên nhờ vào người con gái xinh đẹp mà giỏi giang đảm đang như em đây. Vậy em không khách sáo nữa, em chọn gì các anh cũng dáng phải ăn hết đấy nhá. Nhất trí luôn. Thiên Thành gật đầu, mỉm cười đã đủ nhiệt tình rồi. Vậy mà không hiểu sao cậu ta cố tình nhìn Khánh Linh một cách thẳng thừng, như kiểu lại muốn chọc tức người đối diện. Cứ như vậy, tới lúc lâu thì Thiên Thành cũng khiến Thành Nam phải hắng giọng lên tiếng. À, trong lúc chờ đợi, hay là chúng ta cứ bàn chuyện hợp đồng trước đi. Chưa vội, nhưng mà tôi vội. Nghe ra giọng điệu không mấy vui của đối phương, nhưng Thiên Thành vẫn làm như không thấy mà tiếp tục với vẻ thản nhiên. Anh kể ra cũng lắm chuyện thật. Lúc sớm tôi gọi anh ra báo tin mừng, đã tóm cổ được tên nhân viên kia, giao cho công an, thì tiện chúng ta ký kết hợp đồng luôn. Nhưng anh lại không nghe, nhất quyết nói chờ thư ký của mình tới làm việc. Tôi chiều theo ý anh, cũng không vội. Vậy mà giờ tôi đang chuyện trò với cô ấy thì anh lại cắt ngang, là ý gì? Tôi á? Tôi cắt ngang hồi nào? Anh là đang làm đấy. Không thấy tôi đang chờ Linh gọi đồ ăn rồi bàn công việc à? À, thì tôi chỉ tranh thủ để cậu xem trước thôi. Hợp đồng này tôi cơ trên nên tôi không cần phải xem nữa. Đợi người đẹp chọn đồ xong, tôi nói chuyện với cô ấy. Anh còn cảm giảm nữa, tôi không thèm ký đâu. Mãi mới có cơ hội thắng được Thành Nam một lần, khiến Thiên Thành cười sung sướng. Nhìn vẻ mặt không nói được câu nào của anh thì cậu ta lại càng cười to hơn. Linh bấy giờ mới chọn xong đồ ăn, đưa lại quyển menu cho nhân viên thì cũng quay sang tham gia cùng câu chuyện với hai người đàn ông. Hai anh nói vấn đề gì mà cười vui thế hả? À, bọn anh đang khen em thôi, đúng không sếp Nam? Khánh Linh đang hóng chờ câu trả lời của Nam thì anh lại phớt lờ đi và nhắc sang chuyện công việc. Anh giục cô mau bàn việc ký hợp đồng thì chẳng ai như Thiên Thành lại xua tay nói không vội. Khánh Linh, từ giờ tới cuối bữa còn nhiều thời gian, chúng ta cứ nói chuyện trước rồi bàn công việc sau cũng được em ạ. Mà với ai chứ với em, anh không cần phải xem xét. Là em á, anh tin tưởng tuyệt đối. Không nghĩ Thiên Thành lại khua môi múa mép thế. Đến lúc này Thành Nam không nhịn được nữa, liền lên tiếng. Cậu cũng thay đổi nhanh nhỉ, khoa trường không ai bằng. Sếp Nam cũng thật là con người biết theo thời thế, chẳng phải là người biết nắm bắt cơ hội tốt hay sao? Tôi cũng là quý mến em Linh thì được mất còn lo làm gì. Tôi lại không biết cậu rộng rãi và yêu ái với bên tôi như vậy đâu đấy. Thế thì anh phải cảm ơn em Linh đi. Nhờ có em ấy mà giờ tôi chính thức thay đổi điều khoản với bên anh đấy. Nhìn có thế nào cũng thấy hai người đàn ông như đang chĩa súng vào nhau, chứ đối tác làm ăn cái gì. Mà giờ mới để ý, rõ ràng Thiên Thành là em trai của Thiên Tân, nhưng giữa hai người họ lại không lấy có một điểm giống nhau. Còn so anh ta với Thành Nam lại có tới 8-9 phần tương đồng, nhất là cái trán cao và đôi mắt sáng kia. Nhớ tới câu chuyện cô Luận kể hôm nào, Khánh Linh lại nhìn thẳng vào Thiên Thành một lần nữa để quan sát. Nhưng cô không biết hành động vô tư của mình đã bị Nam vô tình bắt gặp. Anh nghĩ cô có ý với Thành nên chủ động đứng lên, lấy lý do ra ngoài hút thuốc để cho hai người bàn công việc và cũng tiện nói chuyện cho thoải mái. Khánh Linh không để ý tới việc Thành Nam rời đi mà cô vẫn tập trung quan sát Thiên Thành thì bất ngờ cậu ta hỏi cô. Sao vậy? Người đẹp nhìn anh lâu như thế là có ý gì đây? À, là em đang thắc mắc, tại sao cùng là anh em mà anh và anh trai của mình lại không có chút giống nhau nào nhỉ? Cứ tưởng người đẹp quan tâm anh cơ, hóa ra là thắc mắc tại sao anh không giống anh trai của mình. Buồn quá, anh lại vui tính rồi. Anh buồn thật đấy. Em biết nói điều này có hơi vô duyên, nhưng em thấy anh giống với sếp Nam nhiều hơn là anh trai của mình. Nói thật, nếu mà không phải em biết rõ mối quan hệ của mọi người thì ai gặp hai anh lần đầu cũng sẽ nói anh là em của sếp Nam đấy ạ. Thiên Thành cũng ước gì được như Khánh Linh nói, nhưng sự thật thì bản thân Thành mang họ Thịnh, là cậu hai của nhà gia đình giàu nức tiếng ở đây. Vốn chẳng thiết tha tới cái danh vọng ấy, nhưng sự thật thì không thể trốn tránh. Mình chuyển chủ đề đi, nói về chuyện của em trước đây. Em của trước đây chẳng có gì đáng nói, còn về hiện tại thì anh cũng biết rồi đấy, rất tệ. Đừng tự ti thế em, mình không may bị hại, nhưng chính bản thân em đã khẳng định được chính mình, tự cứu bản thân một cách ngoạn mục, khiến người khác phải ngước nhìn. Nói thật anh rất hâm mộ, cũng như khâm phục một cô gái mạnh mẽ, kiên cường như em đấy. Anh lại động viên em rồi, anh nói thật lòng đấy, em là một cô gái rất thông minh. Thông minh thôi sao đủ, bởi còn nhiều thiếu hụt mà không dám tiến tới với người mình thích, vẫn cứ chỉ biết đứng đằng sau hỗ trợ và thầm lặng yêu đơn phương. Không phải cô có ý chê hoàn cảnh nhà mình, trách bố mẹ không cho cô được cuộc sống giàu sang, mà chỉ có thể nói nếu như có được cuộc sống khá giả, nhất định sẽ mạnh dạn tỏ tình với Nam một lần. Được hay không cũng không có gì phải lăn tăn hay hối hận. Nghĩ gì mà ngồi thần người ra thế cô em? À, em chỉ đang ước thôi. Ước gì thế? Nói anh nghe được không? Thấy Linh ậm ừ nhìn mình cười cười thì Thành hiểu ý ngay. Nói thật lòng thì Thành cũng rất quý mến Linh, song cậu ta cũng biết không thể có ý khác với cô. Nói gì thì nói, đàn ông cũng rất sòng phẳng. Chơi đẹp với nhau thì nhất định không được đi quá xa mối quan hệ với người của đối tác. Anh coi em như bạn, và ngược lại cũng mong em xem anh như một người anh trai. Thực ra em cũng chỉ là ước ao vậy thôi. Vậy nói xem, em muốn ước gì để ông Bụt đây giúp em hoàn thành nào? Tiếp xúc nãy giờ cũng hiểu Thành vui tính, dễ gần, chứ không giống như vẻ ngoài ngông nghênh. Nhưng một lời này của cậu ta khiến Linh cười như nắc nẻ. Suốt ngày hôm qua cô vẫn còn áp lực không thôi, nhưng giờ này cô được Thành làm cho cười mấy lần, và lần này là cười sảng khoái nhất. Biết chẳng thể nào thành công như lời ước, nhưng cô cũng thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân. Em tự tin mình không xấu, cũng tự tin có tri thức để sánh với người ta. Chỉ là hoàn cảnh mình kém cỏi, chứ không em nhất định sẽ làm một việc đi ngược với thời đại. Vậy ông Bụt sẽ giúp em. Em coi anh là bạn mới nói cho anh nghe đấy, đừng có mà trêu em nữa. Không nói rõ thì để ông Bụt mạnh dạn đoán nhé. Người em thích có phải là sếp? Thiên Thành hớn hở nói to chữ sếp thì Khánh Linh vội vàng đứng bật dậy, kêu cậu ta đừng nói tiếp nữa. Trời ơi, làm sao cái người này lại có thể đoán ra chứ? Chết cô mất thôi. Khánh Linh sợ không ngăn nổi cái miệng lia láo kia của Thành, liền chạy lại gần cậu ta lấy tay bịt miệng, ra dấu xin tha cho cô. Đừng có nói nữa, thì đúng lúc Thành Nam đi vào, chứng kiến cảnh có chút thân mật của hai người. Nhưng khổ nỗi lúc này, Khánh Linh đang quay lưng lại, nên vẫn chưa biết sự có mặt của Nam. Chỉ có Thành nhìn thấy anh đứng chưng hửng ở cửa ra vào, mà vẫn không có ý định tránh cô, mà còn cố tình cầm chặt tay hơn. Được rồi, không trêu em nữa. Anh không được nói cho ai biết chưa? Không nói. Anh phải hứa giữ kín cho em đấy. Gật đầu thì phải nhớ đấy. Nói cho ai á, em sẽ ghét anh. Thiên Thành gật đầu như bổ củi để xác nhận. Xong nghĩ thế nào cậu ta lại cố tình làm hành động bất ngờ, kéo sát Linh lại người mình rồi nói nhỏ. Anh hứa và nhất định sẽ làm được, nhưng chỉ sợ người ta chắc chắn có hiểu lầm. Trong công việc thì nhạy bén, nhưng lúc này Khánh Linh lại không hiểu ý nhắc nhở của Thiên Thành. cô vẫn vô tư trả lời câu hỏi của cậu ta, không sao, thì đồng thời có tiếng người quen thuộc vang lên. Hai người ký hợp đồng xong rồi đấy à? Khánh Linh bị câu hỏi của Nam làm cho giật mình, không biết anh đã nghe được gì rồi, nhưng trước mắt phải tránh xa đối tác ra một chút đã. Có điều Linh muốn tránh nhưng Thiên Thành lại không có ý buông tay cô. Động tác dứt khoát, Thành ôm Linh sát về phía mình hơn. Cậu ta cũng nhanh chóng làm như thơm vào tóc cô, nhưng mục đích là nói thầm vào tai. Em đứng im, nếu như muốn anh giúp em hiểu rõ lòng của đối phương. Nhưng có muốn anh giúp không? Cái tay định đẩy Thiên Thành khỏi người mình của giây trước đã bị câu nói của cậu ta làm cho chững lại. Quả thật Linh cũng muốn nhờ tình huống này xem Nam có phản ứng ra sao. Nếu anh vẫn cứ lặng thinh thì cô chấp nhận chôn vùi thứ tình cảm đơn phương này. Còn nếu anh có phản ứng thì cô còn hy vọng. Khánh Linh cố làm ra vẻ tự nhiên, cùng diễn với Thiên Thành, thì cậu ta cũng phối hợp rất ăn ý. Hợp đồng ký trước hay sau thì có quan trọng gì? Không phải sếp Nam có ý tránh ra ngoài là muốn để chúng tôi nói chuyện vui vẻ sao? À thì tôi nghĩ nếu ký xong rồi thì nên dùng bữa, không thì thức ăn nguội hết. Chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau, có khi ăn á giờ không cần nữa. Em thấy sao Khánh Linh? Dạ tùy anh ạ, em sao cũng được. Vậy giờ anh ký hợp đồng cho sếp của em mang về, còn chúng ta đi chỗ khác tâm sự nhỉ? Dạ. Không nghĩ Thiên Thành diễn quá nhập vai như vậy, Khánh Linh định lên tiếng từ chối khéo, nhưng cô mới nói được có một từ thì Thành Nam đã chen ngang với tông giọng có chút hơi vội. Khánh Linh, chẳng phải em kêu đói bụng sao? Đói thì ngồi xuống ăn đi. Nhưng Thiên Thành làm đến thế này thì sao mà dễ dàng để Linh ở lại. Cậu ta tiếp tục vẻ mặt đắc thắng trêu chọc người đối diện. Ừ hay, sếp Nam hình như quan tâm hơi quá với thư ký của mình thì phải. Điều này rất bình thường, bởi con bé không chỉ mang thân phận thư ký mà còn là em gái của tôi. Chính tai nghe Thành Nam nói câu này thì Khánh Linh hoàn toàn thất vọng. Cô lúc trước còn tưởng Nam có chút tình cảm nên mới nghĩ tới có trách nhiệm với cô. Nhưng đến giờ phút này thì chấm hết. Kết thúc chút hy vọng cuối cùng rồi. Không còn mong chờ thêm gì, Linh đành bấu víu vào Thành để đứng vững trước mặt Nam. Anh Thành, anh ký vào hợp đồng rồi chúng ta đi. Được được. Thiên Thành cũng bị bất ngờ với câu trả lời của Nam. Không nghĩ cái người này vẫn ngu muội, không nhận ra bản thân đã quan tâm người ta quá nhiều rồi. Nếu đã vậy thì Thiên Thành này sẽ khiến kẻ ngu ngốc trong tình yêu kia phải hối hận. Nghĩ là làm, Thiên Thành ký cái xoẹt vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho Thành Nam. Nhưng chưa hết, cậu ta còn có kiểu xin phép đầy ý tứ và bóng gió nữa. Xong rồi, tôi gửi anh cầm về, chuyện công việc chi tiết sau này sẽ trao đổi sau. Còn giờ tôi xin phép đưa em Linh đi nhé. Chắc sếp Nam cũng không đến nỗi không cho phép một cô gái thừa tuổi trưởng thành đi hẹn hò với người trưởng thành đâu nhỉ. Linh, em thật sự muốn đi sao? Thành Nam phớt lờ câu nói của Thiên Thành mà trực tiếp quay sang hỏi Linh. Nhưng cô lúc này dùng chính cách phớt lờ của anh để đối đáp lại. Tuổi này người ta lấy chồng rồi ấy, giờ em còn chưa có bạn trai thì sợ ế mất, nên phải tranh thủ khi có người quan tâm tới em. Trợ lý Từ hợp với em hơn cậu ta. Một lời lúc trước đã khiến Khánh Linh tủi thân, nhưng lời sau này càng khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Vẫn là Nam không có một chút tình cảm nào với cô, vẫn là mấy lời nói tối qua chỉ xuất phát từ con người sống có trách nhiệm. Ngoài ra chẳng có ngoại lệ, chẳng có chút đặc biệt nào. Có lẽ em xin phép sếp cho em nghỉ thêm vài hôm, hoặc nếu Thiên Thành muốn mời em ở lại thì em sẽ gửi đơn xin thôi việc cho sếp sau ạ. Đã lâu lắm rồi, giữa hai người không còn khoảng cách sếp và nhân viên nữa. Nam cũng dần quen với cách xưng hô anh em gần gũi của cô. Nhưng giờ một từ sếp này đã ngăn chia ranh giới. Thành Nam thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hai người dần rời khỏi nhà hàng. Rõ ràng là bữa cơm ký hợp đồng, rõ ràng ngay từ đầu chỉ nói cho Thiên Thành gặp gỡ Linh để hai người làm quen với nhau như bạn bè. Nhưng sao giờ lại biến thành bữa tiệc đẩy thuyền cho hai người họ thế này? Sao tự nhiên lại thấy khó chịu quá vậy? Nhất là ở đây, ở trái tim tưởng đã nguội lạnh của Nam, nhưng giờ này lại đang nhức nhối đến khó thở. Đau hơn gấp vạn lần cái ngày anh biết mình bị vợ phản bội. Trong tích tắc, cảm giác mất mát ập tới. Theo phản xạ, Thành Nam chạy nhanh ra ngoài gọi cho Khánh Linh. Nhưng thay vì nói cô ở lại với mình, hay cũng là nói một câu dễ nghe khác, thì Nam lại khiến Linh thêm đau lòng. Khánh Linh, em nói mình sẽ làm tất cả để trả ơn tôi phải không? Vậy thì quay về bây giờ đi. Thiên Thành cạn lời với cách níu giữ đối phương của Thành Nam. Cậu ta chán ghét liền không thèm để Linh đứng lại mà kéo cô đi tiếp. Thì Thành Nam lại gọi cô. Khánh Linh, có phải em đã quên tình cảm của bà nội dành cho mình phải không? Hay em cũng quên luôn việc em trai mình khỏe mạnh như bây giờ là do ai giúp? Anh không cần phải nói nữa. Em không quên bất cứ việc nào cả. Em nhất định sẽ trả đủ ân tình cho nhà anh. Vậy thì theo anh về. Em sẽ về, nhưng không phải hôm nay mà là ngày mai. Đừng nói một nguyện vọng nhỏ này anh cũng không đáp ứng được. Vậy anh sẽ chờ em ở khách sạn. Khánh Linh không trả lời Nam mà quay đi cùng Thiên Thành. Ra khỏi lối rẽ, Linh bấy giờ mới buông vẻ cứng rắn. Cô trước cậu ta chẳng e ngại mà òa lên khóc ngon lành. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Ngốc quá, khóc lóc cái gì chứ. Nến đi, anh đưa em tới một nơi. Em không muốn đi đâu cả. Có thể giúp em thuê một phòng ở khách sạn nào đó để em nghỉ qua đêm nay được không? Việc lớn hôm trước còn chưa làm em gục ngã, vậy mà cái người đầu đất kia lại khiến em đau lòng ra thế này sao? Làm anh ghen tị quá đấy. Khánh Linh biết Thiên Thành đang làm trò cho mình vui nên cũng không để bụng, chỉ giục cậu ta mau chóng thuê giúp cô một phòng nghỉ. Thì Thành lại chọc cô cười. Ê, hay về nhà anh đi. Về nhà anh để anh trai anh có dịp cười em sao? Không, anh đưa em về đó là để cho em xả hận mà. Anh giữ anh ta cho em đấm đá thoải mái. Thôi, cho em xin hai chữ bình yên. Đấy, cười lên xinh thế kia cơ mà. Khóc lóc xấu gái chết đi được. Khánh Linh đang lau nước mắt cho khô thì cũng phải phì cười vì câu nói của Thành. Cậu ta rất giỏi làm cho đối phương vui vẻ, càng tiếp xúc càng thấy dễ gần và đáng tin. Vâng, đúng là không nên khóc. Khóc xấu gái thật đấy. Phải vậy chứ. Được rồi, anh cũng không trêu em nữa. Giờ anh chờ em tới khách sạn nhà anh. Em thích ở đấy bao lâu thì ở. Em cảm ơn anh. Không cần phải khách sáo. Thiên Thành đưa Linh tới khách sạn nhà mình lấy một phòng. Sau khi sắp xếp cho cô ổn thỏa xong thì đi tới bà uống rượu. Địch bụng gọi cho Thành Nam tới uống chung, nhưng liếc thấy anh trai cùng mấy người đang ngồi ở góc phía trên thì không còn tâm trạng. Tính quay về thì đụng ngay phải kẻ say xỉn. Hai bên va chạm, Thiên Thành cũng không muốn chấp nhặt nên chọn cách rời đi, nhưng bên kia lại kiếm cớ gây sự. Chắc cũng có tí máu mặt nên tên đó miệng to gào thét đàn em tới dọa nạt. Nhưng ở đây Thành đâu có phải dạng vừa. Cậu ta một tay túm cổ cảnh cáo không muốn dây dưa, nhưng bên hắn lại ngày một kéo người tới đông. Đối với kẻ đang ngà ngà lại có tính sĩ diện ra oai thì đâu có thể cho qua chuyện. Hắn ta làm lên chửi bới hoạnh hoẹ, nhộn nhịp cả một góc. Phía bên kia Thiên Tân cũng tò mò nhìn sang, nhận ra em trai mình đang đứng đó nhưng không có biểu hiện lo lắng hay muốn quan tâm, mà phải mãi tới lúc hai bên xô sát ẩu đả thì mới cùng người của mình đứng lên. Bình thường 2-1, 3-1 đối với Thành chẳng si nhê, nhưng đây là cả bầy đàn súng lại đánh thì cậu dù có giỏi mấy cũng không tránh khỏi thương tích. Thiên Tân rõ ràng biết em trai có một mình, nhưng phải khi Thành bị đánh lê lết thì Tân mới ra mặt. Có điều sự ra mặt đó của anh ta vẫn chậm hơn người của tên kia một bước. Thiên Thành bất ngờ bị đánh lén khiến gục luôn tại chỗ, máu chảy be bét làm ai cũng hoảng, nhưng người làm anh trai như Thiên Tân lại sừng sững tới đáng sợ. Thành được đưa tới bệnh viện sau đó, nhưng do mất máu quá nhiều khiến cậu rơi vào hôn mê. Các bác sĩ huy động truyền máu, nhưng do Thành thuộc nhóm máu hiếm mà ngân hàng dự trữ máu của bệnh viện lại không còn, nên tình trạng hiện giờ đang rất nguy kịch. Gia đình Thiên Tân ai ai cũng rõ bản thân không thể truyền máu cho Thành, nhưng họ lại không có động thái gấp rút huy động máu từ người ngoài giúp, mà mặc kệ phía bên bệnh viện tự động liên lạc. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Thành hết sức ngạc nhiên với thái độ rửng rưng từ phía người nhà. Nhưng còn nước còn tát, vị bác sĩ không cho phép mình vô tâm với bệnh nhân. Ông vẫn kiên trì hỏi lại người anh trai tên Thiên Tân kia. Cho tôi hỏi, người nhà còn ai là có thể giúp cậu ấy nữa không? Chúng tôi không phải ruột thịt của cậu ta nên cũng không cần mất công thử máu đâu. Vậy có thể liên hệ với họ hàng không? Cậu ấy gấp lắm rồi. Phía chúng tôi cũng đang tìm người để cứu cậu ấy. Nhà tôi và họ hàng không ai có nhóm máu ORH trừ. Tôi có, lấy của tôi đi. Giữa lúc bác sĩ cảm thấy thất vọng nhất thì nghe được lời quý báu. Vị bác sĩ già nâng gọng kính, ánh mắt tràn đầy vui mừng, tiến lại gần Thành Nam hỏi lại. Cậu cùng nhóm máu ORH? Vâng, tôi cùng nhóm máu đó. Vậy cậu theo tôi mau lên. Thành Nam được vị bác sĩ kéo đi vội vàng mà không kịp nói Khánh Linh đợi mình. Hai người sau đó tiến vào phòng kiểm tra. Sau khi có được kết quả tương thích, Nam bắt đầu vào phòng của Thành truyền máu cho cậu ấy. Hai người nằm cùng một chỗ, có thời gian. Bấy giờ Thành Nam mới quan sát Thiên Thành kỹ hơn. Nhìn có thế nào thì Thành và người bố đã mất của anh có nhiều nét tương đồng, mà anh và bố của mình thì sao y bản chính. Thành Nam bắt đầu nhớ lại ký ức buồn của hai mươi mấy năm về trước. Vào một buổi chiều, hai anh em rủ nhau trốn nhà đi công viên, và trong lúc mải chơi, Nam đã vô tình làm lạc mất em trai. Đó là buổi chiều hoảng sợ mà có lẽ cả cuộc đời này Nam cũng không bao giờ quên được. Sự việc sau đó, dù bố mẹ không có lên tiếng trách cứ, nhưng một đứa bé 9 tuổi như Nam cũng hiểu được sự mất mát lớn đó là như thế nào. Càng hiểu sự đau lòng của bố mẹ bao nhiêu thì nỗi day dứt trong lòng Nam càng tăng thêm bấy nhiêu. Theo thời gian thì buổi chiều định mệnh đó vẫn cứ mãi là một nỗi ân hận mà Thành Nam đã mang suốt trong mình bao năm qua. Chưa từng một lần nói ra, nhưng cũng chưa giây phút nào Thành Nam ngừng tìm kiếm, nghe ngóng thông tin về đứa em của mình. Song tất cả dường như không có một chút manh mối nào cho tới lúc này. Khi nằm đối diện Thiên Thành và đang truyền từng giọt máu quý hiếm của mình cho cậu ấy, thì trong tâm của Nam dấy lên niềm xúc động lạ thường, cảm giác gần gũi của tình máu mủ. Càng nhìn kỹ, Nam càng thấy Thiên Thành có nét giống em trai hồi nhỏ của mình. Bất giác anh nghĩ có khi nào ông trời cho cơ may chăng? Không muốn bỏ qua cơ hội tìm em trai, sau khi truyền máu xong thì Nam nhờ bác sĩ làm xét nghiệm ADN cho mình và Thành luôn. Sau khi truyền một lượng máu lớn cho Thiên Thành, nhưng Nam không cần nghỉ ngơi mà quay lại tìm Linh. Anh sợ cô ở bên ngoài với tên cạn bã kia thì sẽ có chuyện chẳng lành. Nhưng khi quay trở lại thì thấy cô đang ngồi một mình ở hành lang bệnh viện. Anh sao rồi? Anh không sao. Cậu ta có gây khó dễ gì cho em không? Có hỏi em vài câu nhưng em không tiếp lời, nên anh ta cùng bố mẹ mình rời đi rồi. Mà người nhà gì lạ thật đấy, không một lời hỏi thăm, cũng không đợi xem anh chuyển máu cho anh ấy có được không nữa. Mặc kệ họ, ngồi xuống đợi đi, chắc Thành cũng phải lâu mới tỉnh lại đấy. Khánh Linh gật đầu, song vẫn lo lắng cho Nam nên có ý kiến với anh. Em nghĩ anh nên vào trong kia nằm nghỉ một chút, chứ mấy cho máu xong mà ngồi thế này không có tốt đâu. Em lo lắng cho anh à? Không lo thì sao, anh mà ốm ra đó bà sẽ trách em đấy. Thương em thì vào trong kia nằm đỡ đi, tiện thể mình đợi anh Thành luôn. Em lo cho Thành hay là lo cho anh hơn? Em lo cho cả hai mà. Mà thôi, không nói chuyện linh tinh nữa, anh theo em vào trong kia nằm đi, mặt tái rồi kia kìa. Đúng giờ mới thấy chóng mặt, Nam cũng không cãi lời của Khánh Linh nữa mà ngoan ngoãn theo cô vào phòng chờ nghỉ ngơi. Nằm xuống giường yên vị, nhưng đầu óc lại nghĩ tới Thiên Thành, nên Nam quay qua hỏi cô. Linh, em thấy anh và Thành có điểm gì giống nhau không? Thực sự thì Linh rất muốn nói chuyện Thiên Thành có nhiều điểm tương đồng với Nam Sơn là do với Thiên Tân, nhưng vì câu chuyện quá khứ của Thành Nam là điều cấm kỵ trong nhà nên cô chưa có cơ hội để bày tỏ. Nhưng giờ nghe anh chủ động hỏi ý kiến thì Linh nghĩ chắc Nam cũng đoán ra được phần nào nên mạnh dạn nói. Trước đó em cũng biết qua chuyện của gia đình anh, tuy nhiên chuyện này là điều cấm kỵ trong nhà nên em không dám nói. Nhưng giờ anh hỏi ý kiến em thì em cũng mạnh dạn nói thẳng. Em thấy anh Thành thực sự có nhiều nét tương đồng với anh. Hôm qua lúc ngồi bàn công chuyện, em đã nhìn anh ấy kỹ lắm rồi. Em đã định nói với anh, nhưng khi đó lại không tiện. Thế không phải là em nhìn cậu ấy có ý gì à? Ý gì là ý gì, em không hiểu. Mà đang hỏi chuyện nọ, lại dọ sang chuyện kia là như nào? Hóa ra lúc trưa nay là Linh chỉ nhìn Thành để quan sát xem có giống anh không, chứ không phải cô có ý với cậu ấy. Thành Nam như chút được gánh nặng trong lòng thì tập trung vào chuyện khi nãy. À, xem ra ý của em cũng giống anh đấy. Lâu nay anh tìm kiếm thông tin nhiều lần rồi nhưng không có manh mối gì. Nếu ông trời lần này cho anh cơ hội tìm người thân thì anh sẽ thử vận may. Vậy anh nhân tiện anh cho xét nghiệm ADN đi. Anh đã bảo bác sĩ làm luôn rồi, sẽ nhanh có kết quả thôi. Em mong anh và anh Thành sẽ là người một nhà. Thành Nam cũng mong như vậy. Hơn ai hết, anh luôn mong mỏi tìm được đứa em trai năm nào. Có như vậy anh mới thoải mái và không còn cảm thấy ăn năn day dứt, không cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình nữa. Anh nghĩ gì vậy ạ? À? À không. Vậy trong lúc khi đợi anh Thành tỉnh lại thì anh cố ngủ một chút đi, em ngồi canh cho. Không cần, anh thức cùng với em. Anh vừa mới cho đi lượng máu lớn đấy, đừng có mà cãi lời em, mau ngủ đi, em ra ngoài môi chai nước. Thấy Khánh Linh đứng dậy muốn đi ra ngoài thì cảm giác mất mát lại ập tới. Không nghĩ nhiều, Thành Nam cũng ngồi dậy bật theo, nhưng lời muốn nói ra lại không cách nào thể hiện được. Nam đứng ngẩn người ra nhìn phía sau Khánh Linh, cho tới khi bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, liền ngồi thụp xuống giường. Mày sao thế Nam? Không lẽ mày đã thích Linh thật rồi? Thành Nam nằm lại xuống giường, hai tay vắt lên trán suy nghĩ, rồi lại vắt óc suy tư. Không lẽ mình đã yêu cô ấy? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Nhìn số điện thoại là của bác sĩ Khu gọi tới khi anh không chậm chế bắt máy. Em nghe đây, về chưa? Ra quán cũ làm vài ly, tiện thể bàn chuyện của cậu. Có công việc đột xuất, em cũng chưa biết ngày nào về lại đâu. Ờ, nếu vậy tôi trao đổi với cậu qua điện thoại cũng được. Việc cậu nhờ tôi đã liên hệ xong rồi. Cậu bố trí thời gian đi gặp bên kia đi. À, chuyện này... Lúc trước khu lần nữa trì hoãn thì Thành Nam dục liên tục. Giờ này chắc tới chuyện hoàn thành nhiệm vụ giúp anh tìm người đẻ thuê thì lại tới lượt anh ậm ừ. Xem ra đã trúng bùa yêu thật rồi. À, chuyện của cậu tôi cũng có nghe tin rồi. Nhưng đừng nói với tôi là cậu quyết định cùng cô gái cậu qua đêm hôm đó đấy nhá. Em đang dối như tơ vò đây này. Sao? Nói đi. Nói tôi nghe xem dối thế nào. Cô gái đêm ấy chính là Khánh Linh. Là bọn em bị trúng thuốc nên đã quá đi cả giới hạn. Em bây giờ không biết phải xử lý thế nào nữa đây này. Bên này bác sĩ Khu cùng bà Loan nhịn cười từ nãy, xong vẫn làm ra vẻ lắng nghe nghiêm túc câu chuyện của Nam. Thế Khánh Linh tỏ thái độ ra sao? Cô ấy không đồng ý cho em chịu trách nhiệm. Cậu nói chịu trách nhiệm, nhưng có tỏ ý rõ thành ý không? Hay chỉ nói miệng cho xong? Ý anh là sao? Làm kinh doanh giỏi thế mà mắc vào chuyện tình cảm thì ngu ngơ. Mà qua một lần đò rồi vẫn không có kinh nghiệm rút ra được gì cả. Đúng là trên đời không có ai là hoàn hảo cả. Bác sĩ Khu bên kia lắc đầu thở dài, nhưng sau đó vẫn kiên trì tháo gỡ giúp Nam. Cậu là vì trách nhiệm của người đàn ông lịch thiệp hay thật lòng muốn chịu trách nhiệm với người ta? Em thấy giống nhau mà. Tôi nói cậu ngốc quá. Phụ nữ nếu không phải kẻ hám tiền ưa lợi dụng thì người ta cần một tên chồng trên danh nghĩa như cậu sao? Em... Nghe ra Thành Nam đang ậm ừ suy nghĩ thì bên kia bà Loan lại huých tay ra hiệu cho bác sĩ Khu tiếp tục. Cậu sống chung nhà với bé Linh gần cả nửa năm, vậy mà cậu không hiểu con người em ấy à? Nếu chỉ cần danh thì em ấy đã trèo lên giường của cậu lâu rồi, hiểu chưa? Ý anh là cái đầu đất nhà cậu. Nếu có tình cảm với người ta thì nói thẳng đi, chứ đừng chỉ có nói muốn chịu trách nhiệm không. Người như con bé chỉ cần tình cảm chân thành là lấy được lòng của nó rồi. Cậu còn chần chừ chậm trễ thì đừng có mà hối hận. Ý anh là cô ấy cũng thích em à? Muốn biết nó có thích hay không thì tự đi mà hỏi chứ. Trần đời, tôi chưa thấy ai ngốc như cậu, đúng là đồ đầu đất. Bị bác sĩ Khu mắng cho một tràng dài thì Nam cũng được thông não. Nhưng nói thật là anh vẫn chưa có dũng khí hỏi thẳng Linh. Mà cô nói đi mua nước, sao tới gần nửa tiếng còn chưa quay lại? Hay là gặp vấn đề gì rồi? Mặc cho đầu còn choáng choáng, Thành Nam vẫn mau chóng đi tìm Khánh Linh. Tuy nhiên khi vừa mở cửa ra, liền bị giật mình bởi thấy cô ngồi ngay ở ngoài ghế hành lang. Không biết cô nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế kia. Linh... Ơ, sao anh lại ra đây? Anh đang muốn hỏi em đấy. Nói đi mua nước mà lại ngồi đây là sao? Em mua về rồi mà tới cửa thấy anh nằm im bắt tay lên trán, lại tưởng anh đang ngủ nên không vào, sợ phiền anh tỉnh giấc. Em chưa quay lại anh làm sao mà ngủ được. Thôi không ngồi đây nữa, vào trong kia đi. Ngoài này vừa vắng lại vừa lạnh, không sợ à? Có gì mà sợ chứ. Đúng rồi, con gái mà võ đánh bất chấp như cô thì biết sợ ai chứ. Được rồi, không sợ cũng nên đi vào trong. Chắc đêm nay mình phải ở lại đây, nên em có mua đồ vệ sinh cá nhân, mua thêm đồ ăn đêm luôn cho anh này. Anh ăn chút đi. Nhìn Linh cẩn thận mua cả đồ ăn cho mình, khiến Nam lòng vui như mở cờ. Thừa dịp anh cũng muốn quan tâm cô nên hỏi. Tính thời gian anh gọi lại cho Thành lúc trước, chưa quá nửa tiếng, thì đã nghe tin cậu ấy bị đánh và đang đưa tới bệnh viện. Vậy chắc em cũng chưa kịp ăn gì, phải không? Khánh Linh tránh câu trả lời dài dòng, liền nói ngắn gọn hơn. Vâng, em có mua cả phần cho mình rồi đây này. Vậy là khi em rời khỏi nhà hàng, liền bảo Thành tìm khách sạn cho em đúng không? Vâng. Vậy sao trước khi đấy còn cố ý khiến anh hiểu lầm em đi hẹn hò với cậu ta? Em cũng định hẹn hò đấy, nhưng mà nghĩ lại mình không hợp với người ta. Khánh Linh, anh hỏi em lần nữa, là em không có ý gì với Thành phải không? Động tác bỏ đồ ăn ra bàn của Linh được dừng hẳn bởi câu nói của Nam. Không biết anh không hiểu hay cố tình không hiểu, con người cô là kiểu dễ dãi hay bất chấp tới vậy ư? Khánh Linh đau lòng nhìn Nam, tự đáy lòng cô muốn trách anh vô tâm với mình. Mới hai hôm trước em ngủ với anh, còn được đăng tràn lan trên mạng, thì anh nói xem, em có xứng với người ta không? Một lời này đã đánh thẳng vào cái người đầu đất kia. Cuối cùng sau câu nói ấy, Nam cũng vỡ lẽ hết tất cả. Hóa ra, Khánh Linh cũng có tình cảm với anh. Vậy mà khi đó anh lỡ lời, làm tổn thương cô. Có điều khi Nam mạnh dạn định nói ra lời xin lỗi và muốn bày tỏ lòng của mình với cô, thì vừa lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Sau hai tiếng gõ thì vị bác sĩ lúc trước đi vào hỏi thăm tình hình sức khỏe em Nam đã ổn chưa, và đồng thời đưa cho anh kết quả giám định. Cầm tờ kết quả trên tay, Thành Nam lướt nhanh xuống một kết luận cuối cùng thì mắt rưng rưng khi đọc được dòng chữ ghi tên anh và Thiên Thành là quan hệ anh em, mức độ chính xác lên tới 99,99%. Thành Nam đọc đi đọc lại mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Anh vẫn giữ khư khư tờ giấy kết quả trên tay mà chưa nói gì, thì Khánh Linh bấy giờ mới ngó nhìn sang. Cô cũng như Nam, vui tới nỗi nước mắt tuôn trào. Em chúc mừng anh nhé, vậy là anh đã tìm được em trai yêu quý của mình rồi. Là Thiên Thành. Thiên Thành là em trai của anh đấy. Vâng, em chúc mừng anh nhé. Khánh Linh, anh vui quá. Lần đầu tiên Thành Nam mất kiểm soát, ôm chầm lấy Khánh Linh, rồi nhấc bổng vị bác sĩ lên quay mấy vòng. Bác sĩ ơi, cháu tìm thấy em mình rồi, thấy rồi. Chúc mừng cậu, chúc mừng gia đình nhé. Cháu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác nhiều lắm. Là công việc của chúng tôi thôi, không cần phải cảm ơn. Mà cậu mau thả tôi xuống chứ, chóng mặt quá. Vâng, cháu xin lỗi bác sĩ, tại cháu vui quá. Tôi hiểu mà, chuyện vui nên chúc mừng. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở người nhà nên chú ý. Hiện giờ em trai cậu mới chỉ là qua cơn nguy hiểm, vẫn cần phải theo dõi thêm mới có kết luận chính xác. Thành Nam nghe bác sĩ thông báo vậy thì gật gù vâng lời. Vì mải lo cho em trai mà anh cũng quên luôn chuyện muốn nói với Linh. Sau khi biết mình và Thiên Thành là anh em ruột thịt thì Nam vui lắm. Có điều niềm vui ấy lại không được trọn vẹn. Thiên Thành tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng đã sang ngày thứ 3 rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Thành Nam sốt ruột lo lắng cho tình trạng của em trai nên cũng không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương. Bản thân Khánh Linh trước tình hình như này hiểu rõ Nam không còn tâm trí lo công việc công ty, nên cô đề nghị mình về trước để cùng chạy lấy từ quán xuyến mọi việc. Anh Nam, anh Nam. Thành Nam lúc này đang ngồi bên cạnh giường bệnh của em trai. Không biết anh mày nghĩ gì mà Khánh Linh gọi tới câu thứ hai, anh mới giật mình quay lại. Em có mua đồ ăn cho anh này. Anh qua ăn đi rồi nói chuyện tiếp với em. Để đó lát anh ăn. Khánh Linh nghe vậy thì cũng không giục Thành Nam nữa, mà đặt túi đồ ăn xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện anh. Có lẽ em sẽ về trước để xử lý công việc, chắc chiều nay em về luôn cho kịp. Tình hình của Thiên Thành nếu không ổn thì sẽ phải chuyển viện, nên trước mắt em về công ty hỗ trợ cùng cậu Tử giúp anh nhé. Vâng, anh cứ yên tâm. Ở đây lo cho anh ấy đi nhé. Cảm ơn em. Chuyện này anh có nói cho bà nghe chưa? Mới đầu anh tính khi Thành khỏe lại thì đưa nó về nhà chào bà nội, nhưng xem chừng tình hình này, chắc lát anh sẽ gọi báo luôn cho bà. Vậy anh ăn chút gì rồi gọi cho bà cũng được. Ừ. Bà Loan sau đó nhận được thông tin đã tìm thấy cháu trai út thì cũng như Nam, liền gác bỏ mọi công việc qua một bên, cùng bà Luận tới ngay bệnh viện ở tỉnh. Khi tận mắt chứng kiến đứa cháu thất lạc hai mươi mấy năm đang nằm trên giường bệnh thì bà Loan ngồi sụp xuống bên cạnh. Bàn tay già nua nắm chặt lấy bàn tay đang được cắm mấy thứ dây nhợ lằng ngoằng kia. Bà xúc động nói với Nam, vậy là bố mẹ con ở dưới đó yên tâm được rồi. Còn bà, nếu giờ có phải rời khỏi thế giới này cũng không còn day dứt gì nữa. Bà, con nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu em nó, nên bà phải thật mạnh khỏe. Chờ em ấy tỉnh lại để nói cho nó biết chúng ta mới là người thân của nó, chứ không phải những kẻ máu lạnh kia. Ừ, bà nhất định sẽ phải giữ gìn sức khỏe để chờ thằng bé tỉnh lại. Nếu ở đây không được thì đưa em con sang nước ngoài chữa trị đi, càng sớm càng tốt. Vâng, con sẽ đi làm thủ tục ngay. Thành Nam ngay lập tức đi làm thủ tục cho Thiên Thành, nhưng ngay sau đấy lại vấp phải sự ngăn cản từ phía gia đình Thiên Tân. Cũng may cuối cùng bà nội cậu ta ra mặt thì mọi chuyện mới trở nên thuận lợi. Có lẽ Thiên Thành giữ mối quan hệ với họ tới bây giờ không chỉ bản thân mang họ Thịnh mà là vì người bà nội này. Tuy nhiên sau khi hoàn thành hết các thủ tục, tới ngày chuẩn bị đưa Thiên Thành xuất ngoại để điều trị thì bất ngờ cậu có dấu hiệu chuyển biến. Tới buổi tối của hôm nay thì Thành đã tỉnh táo hoàn toàn. Khỏi phải nói, bà Loan và Thành vui vẻ đến mức nào. Nam không khóc thành tiếng như bà nội, nhưng đôi mắt anh cũng đỏ hoe nhìn em trai. Thành Vinh, con tỉnh rồi. Tốt quá, cảm ơn trời Phật, cảm ơn đã cho con tỉnh lại. Thiên Thành mở mắt nhìn thấy Nam đầu tiên. Tuy nhiên cậu chưa kịp nói gì thì bà Loan đã xúc động ôm lấy tay cậu khóc lóc, rồi luôn miệng nói cảm tạ trời Phật. Trước một màn này, Thành ngơ ngác không hiểu gì. Đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhìn Nam, thì anh cũng tiến sát lại cạnh giường từ tốn nói chuyện. Nhận ra tôi chứ? Ừ, nhưng bà đây là ai? Sao lại gọi tôi là Thành Vinh? Đó là tên ngày bé của em, còn đây là bà nội của chúng ta. Vừa nãy đã khó hiểu thì mấy lời tiếp theo của Nam càng khiến Thành đau đầu hơn. Cậu ta nhăn mặt nhìn anh thì Nam vẫn không vội. Em không phải con cháu nhà họ Thịnh, em mang họ Phan, là em trai ruột của anh, là cháu của bà chúng ta. Chính tai nghe Thành Nam nhấn mạnh từng câu từng từ, và nhìn biểu cảm chân thành của hai người đang nhìn mình. Nhưng Thiên Thành vẫn không dám tin. Làm sao có thể có điều may mắn như này được chứ? Chắc anh nhầm phải không? Không, không thể nhầm được. Là thật ư? Ừ, em xem cái này đi. Thành Nam đưa cho Thiên Thành tờ kết luận giám định ADN thì biểu cảm của cậu giống hệt như Nam mấy ngày trước. Là thật sao ạ? Ừ, là thật. Chúng ta mới là người một nhà, còn họ không phải. Bảo sao từ bé em đã bị đối xử tệ bạc. Nếu không có bà nội Thịnh, chắc chắn em không sống được ở nhà đó luôn. Nhưng anh hỏi này, lúc em lạc anh cũng 4 tuổi, sao lại không nhớ chút gì vậy? Em không nhớ gì hết. Có khi em bị tai nạn hoặc do ốm nặng nên mới quên hết mọi chuyện ngày nhỏ, cứ tưởng mình là con cháu nhà họ Thịnh. Bà Loan ngồi nãy giờ vẫn cứ sụt sịt, nhưng khi nghe hai cháu nói chuyện vậy thì cũng không nhịn được liền lên tiếng. Được rồi, em nó vừa mới tỉnh lại, để yên cho thằng bé nghỉ ngơi. Mà bà ấy cũng không quan trọng nó còn nhớ gì trước đây không. Cái của bà, cái mà bà quan tâm bây giờ là nó khỏe mạnh thôi. Vâng, con nghe lời bà, không hỏi em nó nữa. Bà Loan nói rồi cẩn thận rót cốc nước ấm đưa qua cho Thành. Thì cậu xúc động nhìn bà Loan. Bà nội, con ngoan của bà, uống chút nước đi, chúng ta còn nhiều thời gian để tâm sự. Thiên Thành ôm lấy bà Loan thể hiện tình cảm. Cậu sau đó cũng tỏ ý muốn ôm Nam một cái, thì anh cũng ngồi xuống cạnh giường của em trai. Anh à, em không phải mơ đúng không? Ừ, lần đầu tiên em cảm nhận được tình thân là như thế nào. Đối với Thành Nam cũng vậy. Từ ngày bị lạc mất em trai thì đây là cái ôm tình cảm nhất sau hơn 20 năm mới được lặp lại. Từ nay anh sẽ bù đắp cho em. Thiên Thành không trả lời bằng tiếng mà đáp lại anh trai bằng cái ôm thật chặt. Hóa ra tình anh em chân quý là thế này đây. Có chuyện này anh muốn nói với em, hay là để sau đi Nam? Thành Nam biết bà nội không muốn cho Thành biết bố mẹ của hai anh em đã không còn, nhưng anh nghĩ trước sau gì cũng không giấu được, thì chi bằng nói luôn để về sau khỏi bất ngờ. Con nghĩ em còn đủ sức để tiếp nhận thông tin này. Thiên Thành nghe vậy thì rời khỏi người Thành Nam, đôi mắt đượm buồn nhìn anh trai như muốn nói em đã sẵn sàng, thì Nam cũng không để em mình chờ đợi lâu. Bố mẹ chúng ta mất cả rồi, giờ người thân của em chỉ có anh và bà nội thôi. Bố mẹ mất khi nào ạ? Hơn 10 năm rồi. Là bệnh hay do tai nạn hả anh? Do tai nạn, nhưng việc này là có kẻ cố tình gây ra. Thành Nam thở dài, thực lòng không muốn cho em trai biết, nhưng giờ này đã nhận nhau thì cũng nên cho em mình hiểu nguyên do vì đâu mà khiến bố mẹ qua đời. Em yên tâm, anh đã có thông tin kẻ gây ra vụ tai nạn, đợi em khỏe lại anh sẽ xử lý chúng. Là kẻ nào? Anh nói đi, em sẽ khiến chúng chết không có chỗ chôn thân. Thiên Thành, em đã thiệt thòi rồi, việc còn lại cứ để cho anh, lo nghỉ ngơi cho tốt để bà và anh được yên tâm, được chứ? Nhìn bà nội mặt ủ rột thì Thiên Thành cũng gật đầu đồng ý với anh trai. Tuy nhiên trong thâm tâm, cậu lại có suy nghĩ riêng. Đã là anh em, cùng chảy chung một dòng máu thì phải cùng nhau đoàn kết. Nhưng trước mắt là cậu muốn chấm dứt mối quan hệ với họ Thịnh kia. Nằm thêm 2 ngày ở bệnh viện, sau khi kiểm tra tổng quát lại không còn vấn đề gì nghiêm trọng, thì Thiên Thành được ra viện. Cậu trở về nhà họ Thịnh một mình, và người đầu tiên cậu gặp là bà nội Thịnh. Bà Thịnh hiện tại do đau ốm nên không tiện đi lại, nhưng vẫn nhận ra đứa cháu nuôi có hiếu này. Khỏe rồi hả cháu? Bà thế nào rồi ạ? Cái chân nó hành người già, giờ đi lại không có nổi. Bà ơi, cháu về đón bà đi cùng với cháu. Bà Thịnh biết cuộc viếng thăm này của Thành có mục đích gì, nhưng bà không buồn mà ngược lại rất mừng cho cậu. Trước đó bà giấu cháu là con nuôi vì không muốn cháu tủi thân, nhưng mấy đứa nó sống bạc quá. Có điều nay thấy cháu được đoàn tụ với gia đình của mình, bà mừng lắm. Cháu không để bụng đâu bà, tình cảm xuất phát từ tấm lòng, không thể miễn cưỡng. Cháu về hôm nay chỉ muốn đón bà đi cùng với cháu thôi ạ. Bà cảm ơn tấm lòng hiếu thuận của cháu, nhưng dù gì bọn chúng cũng là máu mủ của bà, có thế nào chúng cũng không dám bỏ bê bà già này đâu. Cháu hãy về với gia đình thật sự của mình đi, không cần phải bận sẵn cái gì cả. Nếu muốn cảm ơn bà đã chăm sóc bảo vệ cháu những năm tháng qua thì hãy sống thật tốt nhé. Bà Thiên Thành ôm bà Thịnh như một lời cảm ơn chân thành nhất. Dù bây giờ biết bà Loan mới là bà nội ruột của mình, thì Thành cũng không quên đi tình cảm của mình đã dành cho bà Thịnh. Bà vẫn là bà nội Thịnh ngày nào của cậu. Bà ơi, dù cháu không còn là cháu họ Thịnh nữa, thì bà vẫn là bà nội của cháu. Ừ, cháu sẽ về thăm bà giữ gìn sức khỏe bà nhé. Thiên Thành ôm bà Thịnh lần nữa, rồi lên phòng gặp khai mấy người, gặp mấy người từng là bố mẹ của cậu và cả người anh trai tên Thiên Tân kia nữa. Con chào bố mẹ, em chào anh. Nhưng trước lời thật lòng của Thành thì cả ba người bọn họ không mảy may có phản ứng, thái độ vẫn lạnh nhạt giống như mỗi lần đối diện cậu. Cho đến lúc này Thành mới hiểu hết cái gọi là không cùng chung huyết thống nó đáng sợ như thế nào. Có lẽ nên chấm dứt tất cả tại đây. Chắc đây là lần cuối cùng con gọi hai người là bố mẹ. Trước đó con không biết mối quan hệ của chúng ta, nên cứ cố chấp trách cứ hai người đối xử lạnh nhạt với con. Nhưng giờ thì con đã hiểu rồi, con sẽ không miễn cưỡng nữa. Con cũng cảm ơn cả nhà đã cưu mang trong những năm qua. Để đền ơn nuôi dưỡng, con ra đi sẽ không lấy bất cứ tài sản gì cả. Những gì bà cho con cũng xin gửi lại hết. Cả công ty mày đang đứng tên cũng gửi lại chứ. Nói tới tình người thì họ rừng rưng, nhưng khi liên quan tới tiền thì người làm bố mới bắt đầu lên tiếng. Thật sự quá đáng sợ. Công ty S là do công sức của con lập nên không liên quan tới tài sản nhà mình, con xin phép được giữ lại. Còn mấy chi nhánh bà nội giao cho con sẽ gửi lại cho anh Tân. Ngay trong ngày hôm nay con sẽ bàn giao hết. Mày nói hay nhỉ, nếu như không có nhà tao nuôi dưỡng ấy thì mày có cái công ty to đùng ấy không? Nói sống trọn đạo nghĩa, muốn cảm ơn ấy thì nên trao cả cái công ty ấy cho thằng Tân đi. Ông bà vẫn tham lam không có chút tình người. Tôi nói nhượng hết phần gia sản bà nội cho mà vẫn không vừa lòng mấy người thì một xu tôi cũng không trả lại nữa. Mày... Thiên Thành không muốn nói chuyện với mấy người bọn họ nên đứng dậy rời đi. Nhưng khi cậu còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì tiếng của Tân đã kêu đứng lại. Mày vội gì chứ? Tôi không vội, nhưng không thể ở lại nói chuyện với mấy người nữa. Sao? Giờ tìm được người nhà rồi, định phủi mông đi à? Sống bạc thế lại không sợ ông trời phạt sao? Tôi không sống bạc, đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng có người sống bạc lại vẫn trơ mặt ra đòi hỏi người khác phải cung phụng. Thử hỏi tôi nằm ở bệnh viện chờ chết thì các người đang ở đâu? Tao đếch cần phải nói nhiều. Muốn phủi bỏ quan hệ thì ra đi tay trắng đi. Còn nếu vẫn cố giữ công ty S cho riêng mình thì đừng bao giờ về thăm bà nội nữa. Mà tao cũng không hứa cho bà đi chữa trị cẩn thận đâu. Đúng là kẻ thủ đoạn cơ hội. Biết rõ điểm yếu của Thành là bà Thịnh nên anh ta không chút lưu tình ép cậu nhượng bằng được công ty do chính cậu vất vả lập lên. Các người đúng là kẻ máu lạnh. Có biết bà ấy là bà nội của anh không hả? Tao ghét nhất là cái loại mồm miệng như mày. Mày có biết những năm qua tao luôn bị bà ấy so sánh với mày không? Bà ấy thương mày thế thì mày hy sinh đi, có thiệt gì đâu. Đối với ai, chứ với mấy kẻ không tình người này thì họ sẽ làm thật chứ không đùa. Mấy năm gần đây, mỗi lần bà nội Thịnh ốm đau cũng toàn một tay Thiên Thành chăm sóc phụng dưỡng, chứ bọn họ chỉ đáo qua hỏi thăm cho có lệ. Giữa lúc Thiên Thành đấu tranh tư tưởng có hay không nhượng bộ họ thì bà nội Thịnh được người giúp việc đẩy xe lăn lên. Bà chỉ tay hướng Thành, nghiêm mặt quát lớn: "Bà già này không nhận cậu là cháu nữa. Cậu mau chóng rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bà, nhà tôi không muốn dây dưa gì với cậu nữa, cũng không thèm cái công ty bé mắt mũi ấy. Tôi trước sau chỉ có duy nhất một cháu trai là Thiên Tân. Tôi đã lập di chúc rồi, tài sản tôi sẽ để dành cho nó hết." Lời bà nội Thịnh vừa dứt thì cả mấy người kia xúm vào hỏi sốt sắng mà không quan tâm tới tâm trạng cũng như sức khỏe của bà. "Bà ơi, bà nói thật chứ? Mẹ nói thật phải không mẹ?" "Thật, Thiên Thành nó cũng chỉ là người ngoài, các con mới là người thân của mẹ. Vậy nên không cần làm khó một người như cậu ta nữa đâu." "Vâng, nếu mẹ đã di chúc hết cho thằng Tân, mẹ tin tưởng giao hết tài sản cho thằng bé quản lý thì con cũng không làm khó thằng Danh kia nữa." "Được, tầm mệt rồi, tầm muốn đi nghỉ ngơi. Vâng, mẹ để chúng con đưa mẹ đi ạ." Mấy người xuống bảo quan tâm bà nội Thịnh mà không ngó ngàng đến Thiên Thành nữa. Bấy lâu nay họ không dám động vào cậu cũng là vì cái di chúc này. Vẫn là bà thương cậu đến phút chót. Thiên Thành quay lại khách sạn, thu dọn đồ chuyển tới chỗ bà Loan và Thành Nam. Sau đó mới tới công ty làm thủ tục bàn giao các chi nhánh mà trước đây bà nội Thịnh giao cho cậu quản lý. Khi hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết, Thành nhận được điện thoại của bà nội Thịnh. Không phút chậm trễ, Thành bấm nút nghe máy luôn. "Cháu đây ạ." "Cháu ngoan của bà, lúc trước để cháu phải chịu ấm ức rồi." "Cháu hiểu bà mà, cháu không trách gì bà đâu ạ. Bà biết chúng không dễ dàng gì tha cho cháu nên đành phải làm như vậy. Bà không mong mỏi gì, chỉ mong cháu sống thật tốt. Vâng, cháu hiểu. Bà đừng bận tâm nhiều, cháu đã hoàn tất thủ tục bàn giao rồi. Nếu họ muốn lấy công ty, cháu sẵn sàng cho họ. Chỉ cần họ đối xử tốt với bà thôi ạ. Cái bọn chúng cần là tiền, nên cháu nhất định phải giữ lại phần công sức của cháu. Còn mấy chi nhánh kia, nếu cháu đã bàn giao xong thì cứ để nó tiếp quản đi. Bà có cách phân định tài sản sau này. Bọn chúng cần bà nên không dám đối đãi tệ bạc với bà đâu. Vâng ạ, vậy bà phải cẩn thận nhé. Ừ, cháu cũng cẩn trọng nha. Vâng ạ. Thiên Thành tắt máy. Mặc dù tâm còn lo cho bà nội Thịnh, nhưng nghĩ cũng đúng. Giờ bà chưa công bố di chúc thì họ sẽ không dám đối xử tệ với bà. Hy vọng bà sẽ mạnh khỏe mãi. Giải quyết vấn đề ở đây xong, Thiên Thành cùng bà Loan và Thành Nam về tỉnh. Về lại nơi đây mà trước đây cậu từng sống rất vui vẻ cùng với gia đình của mình. Bước vào nhà, Thành nhìn thấy khung ảnh gia đình ngày cậu còn nhỏ. Nhìn thấy bố mẹ thì không khỏi xúc động. Nào, vào nhà đi con. Phòng của con đối diện phòng của anh Nam. Mau cất đồ rồi lên thắp hương cho bố mẹ. Chắc bố mẹ con sẽ rất vui đấy. Vâng ạ. Gia đình sum vầy là một điều đáng trân trọng. Thiên Thành thắp hương cho bố mẹ xong thì đi xuống nhà. Không ngờ vừa mới đi hết cầu thang thì thấy Khánh Linh cũng đang đi vào. Nhìn dáng vẻ của cô thì đoán cô rất quen thuộc ở đây, nên hắng giọng gọi lớn. Khánh Linh. Ơ, anh Thành, em còn tưởng mọi người chưa về tới cơ. Cũng mới về được một lúc thôi. Mà anh hỏi này, em ở cùng đây luôn hay là em đến đây chơi vậy? Anh Nam không kể gì với anh ạ? Không. Ngày nào hai người cũng gọi điện trao đổi công việc, cũng nói đông nói tây vài chuyện ngoài lề. Nghĩ Nam không để cô trong lòng thì chuyện cô sống cùng ở đây cũng được anh chia sẻ với em trai rồi chứ. Nghĩ mà buồn. Em cứ tưởng anh biết rồi cơ. Em làm thêm ở nhà anh gần nửa năm rồi. Bà thương tình cho em ở đây luôn đấy. Chuyện vui thế này mà anh Nam chẳng khoe gì cả. Chán vậy. Một người làm công an như em thì có gì để khoe chứ. Mà thôi, anh đợi em một lát. Em vào thay đồ rồi ra nói chuyện với anh nhé. Khánh Linh vừa đi ra khỏi thì Thành Nam từ trên tầng đi xuống. Lúc này mà rất háo hức. Nhưng khi ra tới ngoài cửa thì Thiên Thành lại giọng cợt nhả trêu Nam. Gớm, tưởng em cua mất người ta hay sao mà giấu chuyện người ta sống cùng ở đây vậy. Đang nói cái gì đấy? Thì Khánh Linh đây. Cô ấy về rồi à? Vừa về rồi. Em không biết cô ấy sống cùng nhà mình nên có hỏi câu không phải. Chắc giờ đang buồn rồi. Mau ra mà dỗ dành đi. Dỗ cái gì chứ? Thiên Thành nhìn anh trai mà phát chán. Mấy ngày ở tỉnh thì sốt sình sịch lên, nhưng khi về rồi lại làm ra vẻ. Nếu không phải là anh trai của cậu thì cậu cho chạy motor mới thấy nhục. Nhưng thôi, nể vừa rồi vất vả vì mình nên Thành ghé tai mách nước. Không mau vào phòng người ta mà nói hết tâm tư đi, còn lề mề thì người ta bỏ đi dáng chịu. Anh đi có việc đã. Việc liên quan đến bố mẹ phải không? Đưa em đi cho. Em sẽ gặp trợ lý Tử giúp anh. Để anh làm được rồi. Không nghe em thì em quay về tỉnh đấy. Được, bằng chứng anh để hết trong này. Em gặp trợ lý Tử đi. Nhớ cẩn thận. Thiên Thành bỏ ra xem qua. Khi nhìn thấy cái tên quen quen thì ngẩng mặt lên hỏi Nam. Là do nhà vợ cũ anh gây ra đúng không? Ừ. Anh không vì tình cảm với vợ cũ mà nương tay đấy chứ? Họ đã nhẫn tâm hại chúng ta mất bố mẹ, còn tâm cơ muốn lấy hết tài sản nhà chúng ta, thì làm sao mà anh có thể tha thứ? Cứ theo khung hình phạt nặng nhất mà xử, để họ biết được cái giá của sự tham lam, sống mất nhân tính phải nhận là như nào. Được, anh cứ giao cho em đi cho. Còn nhiệm vụ của anh là vào dỗ chị dâu em đi. Lắm chuyện. Mắng em trai lắm chuyện, nhưng bước chân sau đó lại di chuyển về hướng phòng của Linh. Đưa tay gõ cửa mấy cái, nhưng không đợi cô bên trong trả lời mà chủ động mở đi vào luôn. Khánh Linh lúc này cũng vừa tắm xong đi ra. Nhìn thấy Thành Nam vô tư vào phòng của mình thì ngạc nhiên không nói nên lời. Sao vậy? Không hoan nghênh à? Sao tự tiện vào phòng của em thế? Cửa phòng em có khóa đâu. Không khóa cũng không thể vào phòng người khác như vậy. Người khác là người nào? Anh. Khánh Linh không hiểu hôm nay Nam làm sao nữa. Bình thường thì lịch sự, nhưng nay thì cả trớn giống Y Thành rồi đấy. Ở với em trai có ít ngày mà lây cái tính nhây của em mình rồi hả? Anh cũng thấy hay mà. Nghiêm túc quá không vui thì phải. Liên quan gì tới em? Có liên quan. Lại lần nữa Linh không hiểu mô tê gì. Không biết bữa nay Nam trúng phải cái gì mà thay đổi tính nết ghê vậy. Cứ như một người khác. Cô không biết phải nói sao nữa. Thì bất ngờ Nam tiến sát gần ôm lấy cô. Ôm chặt làm cô muốn ngừng thở. Anh nhớ em. Không phải muốn ngừng thở mà tim cũng muốn ngừng đập luôn rồi. Khánh Linh đứng ngây người không động đậy, thì Nam lại thủ thỉ tiếp. Linh à, anh xin lỗi vì tính khí ẩm ương của mình, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Mấy lời anh nói lần trước em đừng tính nhé. Em có thích anh không? Đâu chỉ có thích, mà cô đã yêu anh nhiều lắm rồi. Nhưng sau khi được anh tỏ tình, cô lại đứng như đóng băng thế này. Linh à, anh đã qua một lần đổ vỡ. Dù có tiền, có quyền, nhưng em lại là cô gái không tham giàu sang. Một cô gái trong sáng thánh thiện, khiến anh không dám nghĩ tới điều xa xôi. Thật sự là anh không dám nghĩ có được cô gái hoàn hảo như em, nên nhiều lần vô tình khiến em buồn lòng, khiến em tổn thương. Nghe được lời trần tình này của Nam, thì bấy giờ Linh mới mạnh dạn bày tỏ lòng mình. Em cũng không dám bới tới anh, vì thân phận anh quá cao sang quyền quý, nên chỉ có thể ngắm anh từ đằng xa, ủng hộ anh từ mọi phía mà thôi. Là em cũng yêu anh phải không? Linh không trả lời mà nhìn Nam gật đầu. Thì anh không muốn đợi nữa. Cái ôm không đủ bày tỏ thì phải hôn thôi. Đây là nụ hôn tự nguyện đầu tiên của cả hai. Nam quấn quýt tham lam vì nhung nhớ, còn Linh cũng không muốn rời vì thương. Cả hai cứ như thế mà dây dưa triền miên, mà không cần biết ngoài kia mọi người đang chờ cơm tối. Em không thở nổi rồi, buông em ra đi. Thở đi. Chỉ cho Linh 2 giây ngớp tí không khí, rồi Nam lại quấn quýt tiếp. Hôn chẳng đủ thì chuyện gì đến cũng phải đến. Trải qua giây phút nồng cháy thì cả hai nằm ôm nhau, tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Khánh Linh vẫn còn không dám tin đây là sự thật. Có phải là em đang mơ không anh? Đau không? Uầy, sao vèo em đau thế? Vậy thì không phải mơ rồi. Nỡ làm em đau thế à? Không nỡ, nhưng vì muốn em biết anh là của em thật sự nên đành làm em đau một chút. Giờ anh sẽ đền bù cho em luôn. Không để cho Linh kịp ê a, Nam khóa môi cô trong tích tắc. Và rồi trận yêu cuồng nhiệt nữa lại diễn ra trong căn phòng hạnh phúc. Lạ thay, hai đứa nằm chán chê mà chẳng thấy ai thèm gọi ra ăn cơm. Linh thắc mắc thì Nam vuốt tóc trêu cô. Bà nội giờ này thì chỉ có mong có chắt bế, nên chúng ta có ăn hay không bà cũng chẳng để tâm đâu. Vậy anh thích mấy đứa? Càng nhiều càng tốt. Vậy để luôn một đội bóng nhé. Cũng được, nhưng mà muốn đủ một đội bóng thì phải cày cuốc tiếp thôi. Anh là cái đồ lưu manh. 2 tháng sau, lễ cưới của Khánh Linh và Thành Nam được gói gọn trong phạm vi gia đình. Không phải Nam không cho cô được một đám cưới rình rang, mà bản thân Linh không thích phô trương. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mới là điều cô cần nhất, chứ hào nhoáng chỉ là hình thức. Khánh Linh đúng chất cô vợ của tổng tài, không chỉ giúp Nam về quản lý kinh tế mà về mặt quản lý nhân sự cũng làm rất tốt. Mấy người xấu xa như Nga, cô đã thay thế chồng loại hết và sắp xếp đúng người đúng vị trí để tất cả thoải mái phát huy tài năng cống hiến cho công ty. Dưới sự hậu thuẫn của người vợ như Linh thì giờ đây không còn những kẻ ham chơi lười làm bắt nạt nhân viên cấp dưới nữa, mà chỉ có một tập thể đoàn kết thì đua phấn đấu. Công việc thuận lợi, tình cảm vợ chồng thăng hoa. Khánh Linh sòn sòn sinh cho Nam 2 trai 1 gái. Bà nội Loan là người vui nhất, bận rộn với mấy chát suốt ngày, nhưng cũng không quên nhắc hai vợ chồng Nam, Linh phải tranh thủ hâm nóng tình cảm lên. Cũng nhắc cháu út mau có bạn gái để bà có thêm nhiều chát nữa. Rồi như đã hứa với bác sĩ Khu, bà Loan cũng mát tay giới thiệu cho anh một cô bạn của Khánh Linh, rất xinh và ngoan nữa. Trợ lý Tử cũng tìm được một nửa của mình là đối tác làm ăn, hợp đôi vừa lứa. Ai cũng đã có hạnh phúc, niềm vui riêng. Thành Nam, Khánh Linh từ hai mảnh của hai thế giới, những tưởng cả đời này chẳng thể tới được với nhau. Nhưng tất cả vì một chữ duyên, một chữ tình đã gắn kết hai người làm một, tạo thành một gia đình hạnh phúc.